Các bạn đang nghe tập 59 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 248, vụ án đầu tiên của năm mới. Trở lại thành An Đô, chuyện đầu tiên Hoa Nhất Đường làm chính là viết thư nhà cho huynh trưởng Hoa Nhất Hoàn, chú trọng báo cáo tiến độ tình cảm của Hoa Nhất Phong và Hà Tư Sơn, tiến hành đánh giá tương đối khách quan, công chính đối với nhân phẩm tính cách của Hà Tư Sơn, thuận tiện bóng gió nói về Lũng Tây Bạch Thị một hồi, viết đường núi này trông núi nọ, thậm chí còn muốn đào góc tường Lâm Tùy An, quả thương không phúc hậu. Sau đó Hoa Nhất Đường lập tức vùi đầu vào công tác thẩm tra xử lý vụ án nước sôi lửa bỏng của Học viện Tam Hòa. Bộ phận mưu sát Hà Tư Sơn tương đối đơn giản, có khẩu cung và bản thiết kế của Tề Mộ, sự thật rõ ràng minh bạch, án giết người không thành, đánh 50 gậy, lao dịch 3 năm, cả đời không được tham gia khoa thi. Phiền toái chính là khoản tiền sửa chữa tham ô của Học viện Tam Hòa liên lụy rất rộng, cực kỳ rắc rối. Nếu là nghiêm túc xét xuống thì toàn bộ tư công sở đều tránh không được liên quan. Không thẩm vấn thì không thích hợp, điều tra sâu thì lại càng không thích hợp. Thứ sử An Đô ra mục gãi tim gãi gan, họp lớn họp nhỏ liên tục xoay chuyển, 5 cân thịt vừa béo lên lại rớt cân. Dưới sự lôi kéo thỏa hiệp của nhiều thế lực, bắt được mấy tiểu quan không nhẹ không nặng, phán hình phạt không nhẹ, miễn cưỡng xem như vạch trần một trang không vẻ vang ra. Bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng An Đô cũng nghênh đón một năm mới. Ngày đầu năm mới gọi là đán, ngày mùng 1 tháng 5 năm ngoái, Hoa Nhất Đường tham gia chế độ đán cử, bận rộn đến mức căn bản không kịp ăn Tết. Ngày sớm năm nay, Mộng Hạ và Mộc Thịnh Tẩu liên thủ hợp tác thì triển tất cả vốn liếng chuẩn bị một hồi, giăng đèn kết hoa cả tòa Hoa Thị Bát Trạch. Hoa quan vạn trưởng, chỉ đèn dạ Minh Châu chiếu tháng thôi, đã tăng thêm 150 cái, đèn ngoài đặt làm từ lò nung Việt Lò, đặt dạ Minh Châu lên, vầng ánh sáng như bảo ngọc vô hình, chủ yếu là ba thứ giàu có khoe của, lóe mù mắt người, cận nhược đứng từ xa nhìn thấy đều đi vòng qua. Tiệc tối sớm mai được thiết lập tại Hoa Minh Lâu, nằm ở phía đông nam của Hoa Thị Bát Trạch, là một tòa lầu ngắm cảnh 2 tầng, chạm trổ cột vẽ, tường ngoài quét màu hồng phấn, cực kỳ hợp với công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô thích màu mè. Bữa tiệc tối tổng cộng có 72 món, Lâm Tùy An quét mắt nhìn thực đơn, chẳng nhận ra món nào. Lưu Phong Thiên Phú tinh thần phấn chấn, Đại Mi Xảo Tư cung trang nồng, Thiên Nhai Minh Mông quy Nhật Cận, Pháo Thanh Thanh đồ Tô Hương. Nghe nói tất cả tên món ăn đều là Hoa Nhất Đường thức cả đêm nghĩ ra. Mọi người đánh giá, không hiểu văn chương, không biết nên nói gì. Cũng may đồ ăn là do Mộc Hạ giám chế, màu sắc hương vị đều là đứng đầu, bởi vì thành An Đô vào mùa đông khô lạnh cho nên đồ hấp và canh rất nhiều, món cá sắt lát Lâm Tùy An yêu thích, đương nhiên là không có, chẳng qua mới tăng thêm đùi dê nướng vừa ăn, mùi vị thơm ngon. Mộng Hạ nướng một miếng, Hoa Nhất Đường cắt một miếng, Lâm Tùy An gắp một miếng, ăn rất hài lòng. Phường Khăng cuối cùng cũng uống xong trà sông hương vị địa ngục y tháp tự tay nấu, nhắm hai mắt lắc đầu, dáng vẻ hưởng thụ. Cận Nhược thì chẳng chê món gì, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, y tháp và tứ thánh học theo, khẩu vị còn hơn cả Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An quan sát trong chốc lát, có hơi lo lắng. Mấy người có phải đi theo Cận Nhược ăn nên béo lên rồi không? Y tháp, mỗi ngày ăn quán nhỏ, mùi vị không ngon, no. Tư Thánh, quả thật, no. Cận Nhược, có người mời ăn thì lo mà tranh thủ đi, còn đứng đó chê này chê nọ. Cần ca mời khách, ta tiêu tiền. Cần ca, không phúc hậu. Lâm Tùy An dở khóc dở cười, điều tra phù sinh môn thế nào rồi? Cận Nhược cầm một cái khăn lau miệng. Con cảm thấy phù sinh môn này không đúng lắm. Mỗi lần con hỏi thăm người của phù sinh môn đến cửa hàng nào đó thu phí bảo hộ, sau đó vội chạy lại đến, thế nhưng chẳng còn ai cả. Hình như đã sớm nhận được thư báo, cảm giác này là giống như bị tịnh môn giám sát. Hoa Nhất Đường nói, không sai. Cận Nhược nói, chỉ là bây giờ ta mới là người bị giám sát. Thú vị đó. Cho nên không có tai mắt của tịnh môn, cận thiếu môn chủ của chúng ta cũng hết cách. Cận Nhược hừ hừ 2 tiếng. Họ Hoa, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Không có tai mắt của tịnh môn thì đã sao? Ta chính là tai mắt thông minh, lanh lợi nhất ở tịnh môn. Tìm hiểu ở trong thành lâu như vậy, sao có thể không có thu hoạch gì? Nói chi tiết một chút. Phù sinh môn ở An Đô có không ít cứ điểm cố định. Ta đã tìm được 3 trong số đó. Một là tiệm thịt tươi số 44 phường Quận Hiền, hai là hàng thiết khí số 59 ngõ Dương Quan, phường An Định, ba là khách xá Phong Vân số 200 phố Hòe Thụ, phường Đại Ninh. Hê hê, các người chắc chắn không đoán được ba cửa hàng này mấy tháng trước làm gì đâu. Hoa Nhất Đường mỉm cười nói, chẳng lẽ là hàng trà? Cận Nhược ngồi bật dậy, người có bản lĩnh thì đoán xem, bọn họ định bán trà gì đi? Hoa Nhất Đường nhướng mày, chẳng lẽ là trà bách hoa giả của Tùy Châu Tô Thị? Cận Nhượng trợn mắt há mồm, họ Hoa kia, ngươi không phải là thực sự là đệ tử quan môn của Thất Tinh Quan Thập Diệp đạo trưởng đó chứ? Hoa Nhất Thường cắt một miếng đùi dê nướng, chấm một chút muối tiêu, đặt ở trong đĩa nhỏ trước mặt Lâm Tùy An. Kỳ nguyên xanh làm cho Tùy Châu Tô Thị 466 tiệm châu chấu lột xác, trong đó có một thành cửa hàng, cũng chính là 50 tiệm lấy giả cháu thật. Có cửa hàng, có trưởng quỹ, có tiểu nhị. Địa chỉ ban đầu của ba cửa hàng này vừa vặn nằm trong 50 tiệm châu chấu lột xác. Cận Nhược xí một tiếng, người quả nhiên không biết đoán mệnh. Lâm Tùy An xếp lại những manh mối đã biết trước. Sau lưng Quả Long Thần và quân đoàn mặt nạ huyện Thanh Châu là Tam gia. Thất gia Kỳ Nguyên Sinh phụ trách tạo ra tiệm giả và đồ dòm trà bách hoa để lật đổ Tùy Châu Tô Thị. Đủ loại chứng cứ cho thấy Kỳ Nguyên Sinh và Tam gia là một nhóm. Hiện tại địa chỉ tiệm giả kia đã biến thành cứ điểm của Phù Sinh Môn. Nói cách khác, người đứng phía sau Phù Sinh Môn 89 phần 10 cũng là Tam gia. Nếu Tiểu Cận Nhược không tìm thấy tin tức Vân Đàn Tịnh Môn ở Ando thì chắc là bởi vì Vân Đàn Tịnh Môn ở Ando đã bị Phù Sinh Môn thôn tính. Phù Sinh Môn hẳn là theo như lời của Hàn Thái Bình. Tinh quang trong mắt Hoa Nhất Đường lóe lên, một tịnh môn khác. Cận Nhượng xoa xoa cánh tay, trời ơi, ta nổi da gà rồi đấy nè. Lâm Tùy An gắp thịt đùi dê nhét vào miệng, lửa nướng vừa vặn, chỉ là chấm có hơi nhạt, bảo Hoa Nhất Đường chấm nhiều hơn một chút. Nói đến Tùy Châu Tô Thị, vì sao tới thành Ando lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy người của Khương Thị Thái Nguyên tới làm phiền vậy nhỉ? Hoa Nhất Đường đổi thịt nướng thành hai mặt dính gia vị. Thực ra chúng ta đã gặp rồi. Lâm Tùy An ngẩn ra. Khi nào? Ai thế? Thái Nguyên Khương Thị đương nhiệm gia chủ Khương Văn Thông, tuổi đã qua 70, là một người già lẩm cẩm, cả đời tầm thường vô vị, sớm vô lực khống chế Khương Thị. Người cầm quyền hiện tại của Khương Thị thực tế là Khương Văn Đức, còn kém cái hư danh gia chủ thôi. Chờ ngày nào đó Khương Văn Thông chết đi thì Khương Văn Đức sẽ danh chính ngôn thuận kế vị ngôi vị Khương Thị gia chủ. Lâm Tùy An ồ một tiếng thật dài, nàng còn nhớ Khương Văn Đức chính ngũ phẩm thượng ngự sử đài trung thừa, cho tới bây giờ nàng cũng không biết người này xuất hiện ở Ích Đô là có mục đích gì, chỉ là giác quan thứ sáu mơ hồ cảm giác người này tâm tư thâm trầm, không dễ đối phó. Hoa Nhất Đường nói, thuận tiện nhắc tới, bản tông Khương Thị Thái Nguyên từng có một nhân tài văn võ song toàn mới xuất hiện, được toàn bộ Khương Thị Thái Nguyên ký thác kỳ vọng, có hy vọng trở thành ngôi sao, hy vọng tiếp tục dẫn dắt Khương Thị Thái Nguyên trở về đỉnh cao sau Khương Văn Đức. Đáng tiếc, vận mệnh người này nhiều thăng trầm, tuổi còn trẻ đã tha hương đất khách. Da mặt Cận Nhượng run lên, người mà ngươi nói không phải là... Hoa Nhất Đường bày cái tạo hình tiên sinh thuyết thư ngõ tứ, chính là người được xưng là Thái Nguyên quận mãnh hổ Khương Đông Dịch vậy. Ta vốn tưởng rằng chỉ có Dương Đô Hoa Thị không đứng đắn, hôm nay xem ra người của ngũ tinh thất tông ai nấy cũng không đứng đắn y chang nhau. Cận Nhược nghiến răng. Lâm Tùy An vỗ vỗ bả vai Cận Nhược, người tuổi còn nhỏ, chờ sau này trải nghiệm nhiều rồi sẽ phát hiện, thực ra dù là gia tộc và tổ chức có bề ngoài cao lớn cỡ nào thì bản chất đều là gánh hát thảo đài. Phường Khâm cảm khái, đúng thế. Mọi người cười vang. Cận Nhượng gặm hai miếng thịt dê. Mấy ngày nay mí mắt ta cứ nháy hoài, cứ cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Y Tháp giơ tay, Cận ca, rảnh thôi. Nói chờ cũng rảnh thiệt. Cận Nhượng thần thần bí bí tiến về phía trước. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy gần đây thành An Đô quá mức yên tĩnh sao? Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an không tốt ư? Cận Nhược bĩu môi, trước đây chúng ta đi đến đâu thì xảy ra án mạng đến đó, người chết từng chuỗi từng chuỗi, bây giờ đột nhiên hết án, cứ cảm thấy tim treo ở cổ họng khó chịu. Phường Khắc tiếp lời, mưa gió sắp ập đến đầy lâu. Đúng đúng đúng, chính là cái cảm giác này. Phì phì phì, đồng ngôn vô kỵ. Hoa Nhất Đường phì phì. Lời còn chưa dứt, Mộc Thịnh Tẩu đã chạy như bay vào, khởi bẩm tứ lang, bộ đầu Cốc Lương phủ nha An Đô có việc gấp cầu kiến. Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy Cốc Lương đầu đầy mồ hôi vọt vào cửa, vội vàng hành lễ. Hòa Tam quân, Lưu Trường Sử bị kẻ tặc hành thích. Không khí im lặng. Lâm Tùy An thiếu chút nữa thì bị thịt dê nghẹn chết, vội vàng uống một ngụm nước, vỗ ngực hai cái mới nuốt được xuống. Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đồng thời chỉ vào đối phương kêu to, quỷ xui xẻo, miệng quạ đen. Ngày đầu tiên của năm mới, Trường Sử, An Đô, Lưu Nghĩa Giáp dùng bữa chưa xong, ngồi xe ngựa đi đến phần mộ tổ tiên ở ngoại ô phía đông thành Tế Tổ. Lung trở về đã gần giờ Dậu, sắp trời dần tối. Mới vừa đi xa nhà, còn chưa tới cửa phường Kim Thành thì đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đội hắc y nhân, không nói tiếng nào đã vây quanh xe ngựa của Lưu Trường Sử, đánh Xà Phu và hai gã người hầu tàn nhẫn một trận, xông vào xe ngựa đâm bị thương Lưu Trường Sử rồi nghênh ngang rời đi. Ố, kiêu ngạo thế, Cận Nhược nói. Ôi cha, tài cao gan lớn, Lâm Tùy An nói. Không thể chấp nhận được, Hoa Nhất Đường nói. Chỉ bị đâm một lỗ nhỏ, không bị thương gân cốt, không chết được, Phương Khắc nói. Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đồng loạt đưa tay ôm má, cố ép mình để không bật cười. Dinh thự của Lưu Trường Sử nằm ở phường Vĩnh Hưng, khu quý nhân nổi tiếng của thành An Đô, môi trường tao nhã. Trong ồn ào có tĩnh lặng, phủ Trường Sử được danh gia thủ bút thiết kế kiến tạo, tạo hình u ấm. Tuy nói diện tích không rộng rãi như hoa trạch, nhưng về thẩm mỹ thì rõ ràng không cùng đẳng cấp. Nhận được tin tức của cấp bộ đầu, mọi người không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới phủ Trường Sử. Nghe các bộ đầu miêu tả hình ảnh, cái gì mà máu chảy thành sông, máu thịt bay tứ tung, máu thịt mơ hồ, còn tưởng rằng Lưu Trường Sử lành ít dữ nhiều. Trên đường đến, giao khám nghiệm tử thi cũng đã mài xong. Ai ngờ, vừa tới thì chỉ thấy Lưu Trường Sử bị đâm vào mông, sợ quá nên hôn mê, canh cái chết còn xa lơ xa lắc. Phương Khắc đen mặt kiểm tra vết thương xong, đeo khăn che mặt và khẩu trang lên, lấy giày da bắt đầu khâu lại vết thương. Ước chừng là Phương Ngộ Tác còn chưa kịp thay mới, nên dược hiệu rất nhỏ, một châm đâm xuống. Lưu Trường Sử từ trong mê man bừng tỉnh, gào thét giống như heo bị chọc tiết, chấn động đến mức làm bụi trên xà nhà rớt xuống. Hai đại phu của phủ Trường Sử mới tới, sợ tới mức tông cửa bỏ chạy. Đám người Lâm Tùy An thật sự nhìn không nổi, ăn ý rời khỏi xương phòng. Hoa Nhất Đường ra lệnh cho cốc bộ đầu gọi Mã Phu và hai gã thị tùng tới. Mã Phu và người hầu bị thương cũng không rõ, mặt mũi bầm dập. Hoa Nhất Đường vừa hỏi thì tủi thân bật khóc. Mã Phu nói, Hòa Tham Quân ngài coi chuyện gì đây? Gần sang năm mới rồi mà không biết từ nơi nào xuất hiện mấy kẻ tặc, không nói lời nào đã đánh đập chúng ta tàn nhẫn như thế này. Ngài nhìn xem, mặt ta đây này, đều đen cả rồi. Người hầu giáp, Trưởng sử đại nhân chúng ta là quan thanh liêm, cũng không biết là trêu chọc tà thần phương nào, lại gặp tai họa bất ngờ này. Người hầu ất, thật là xui xẻo, uống nước lạnh cũng mát răng, hu hu hu. Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ, ba vị bình tĩnh chờ nóng này, ta hỏi một câu các người trả lời một câu. Ba người gật đầu lia lịa. Hoa Nhất Đường hỏi, kẻ tặc tổng cộng có mấy người? Mã Phu, hơn 10 người. Người hầu giáp, 7-8 người gì đó. Người hầu ất, 8-90. Lâm Tùy An và Cận Nhược đỡ chán. Da mặt Hoa Nhất Đường run lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Kẻ tặc mặc đồ gì? Lần này đáp án của ba người rất thống nhất. Áo y, giày đen, còn che mặt nữa. Vũ khí có đặc điểm gì? Mã Phu khoa tay múa chân. Dài lắm. Người hầu giáp, dài hơn đao bình thường rất nhiều. Người hầu ất chỉ vào thiên tịnh bên hông Lâm Tùy An. Dài bằng hai cái này. Cận Nhường ánh mắt sáng lên. Cả người chắc chứ? Ba người đồng loạt ngật đầu. Vỏ đao và thân đao có đặc điểm gì không? Lâm Tùy An hỏi. Mã Phu nói, bọn họ căn bản không có rút đao. Người hầu giáp, dùng vỏ đao đánh người thôi. Người hầu ất, vỏ đao đen thui, không có đặc điểm gì. Cận Nhược hỏi, ngoài những thứ này ra, các người còn nhớ trên người bọn họ còn có chỗ nào đặc biệt không? Ví dụ như là mùi hay là giày các loại. Ba người liếc nhau. Mã Phu nói, thân thể đều rất cường tráng, chân rất thô, rất lớn. Người hầu giáp, thống lĩnh nhìn như cây tháp sắt vậy, năm đấm còn lớn hơn cái đầu ta nữa. Người hầu ất vò đầu, người đánh ta trên tay có mùi tanh. Cận Nhược lại gần, hắn đánh người ở đâu? Người hầu ất chỉ vào vành mắt xanh bên phải, không phải thấy rõ rành rành đây sao? Cận Nhược ngửi ngửi, nhếch miệng cười, là mùi máu dê. Hoa Nhất Đường lại hỏi, nghe tiểu Cận Nhược nói thế là có manh mối rồi sao? Cận Nhược chống nạnh, bà cứ điểm của Phù Sinh Môn, cửa hàng thịt tươi số 44 phường Quần Hiền, bây giờ bán thịt dê. Cửa hàng đồ sắt số 59 ngõ Dương Quan, phường An Định thứ hai, am hiểu chế tạo sắt. Là một loại hoành đao rộng 4 ngón tay, dài 4 thước. Nghe nói lưỡi đao sắc bén, phổi tóc có thể đứt. Còn có một cái tên rất lịch sự tao nhã gọi là Phù Sinh Nhược Mộng. Vậy thì trùng hợp rồi. Tiểu kịch trường, Mộc Thịnh Tẩu, Tứ lang nhà chúng ta vận khí thật sự kém như vậy sao? Ngày đầu tiên của năm mới mà đã có vụ án rồi. Mộc Hạ, ta có một dự cảm, hôm nay có thể là ngày nhàn nhã nhất năm. Chương 249, thông quan. Hắn ở phủ nha An Đô làm bộ khoái 10 năm, bộ đầu 6 năm, chưa từng làm qua chuyện gì thái quá như vậy. Chỉ dẫn theo 15 người, trong ngực cất mấy tấm tranh vẽ của nghi phạm. Đến bang phái lớn nhất thành An Đô, phủ Sinh Môn bắt người, quả thật chính là đặt đầu mình trên thắt lưng mà làm việc. Phía sau 15 tên bất lương nhân, trong đó 8 người là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm, 7 người khác tất cả đều là giả trang, tuy cũng mặc quần áo bất lương nhân, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Hòa Tham Quân mặt trắng như một khối mỡ dê, vừa mềm vừa trơn, Lâm Nương Tử giống như một tướng quân cải trang phi hành. Cái vị cận thiếu môn chủ kia, tay chân quá dài, trong thời gian ngắn không tìm được áo quần thích hợp, quần áo ngắn lên một đoạn, giống như vừa ăn trộm về mặc vậy. Còn có 4 người nghe nói là hộ viện của Hoa Thị, được xưng là tứ thánh, thoạt nhìn còn hung thần ác sát hơn so với môn đồ phù sinh môn. Hòa Tham Quân, ngài chắc chắn là người của phù sinh môn làm sao? Cốc Lương thấp giọng hỏi. Hoa Nhất Đường kéo kéo cổ áo, hắn rất ít mặc áo có phần cổ chật như vậy cho nên rất khó chịu. Hơn nữa bây giờ là buổi chiều, ánh mặt trời chói chang làm hắn nóng đến người đổ đầy mồ hôi. Đưa mắt nhìn khắp thành An Đô, còn ai dám ở ban ngày ban mặt mà hành thích Lưu Trường Sử nữa? Chính là bọn họ, không chật vào đâu được. Cận Nhường khẳng định, Cốc Lương và 8 tên bất lương toát mồ hôi lạnh. Cốc Lương nói, nếu thật sự là phủ sinh môn thì phiền phức lắm đấy. Chúng ta nên về phủ nha, mang theo nhiều người một chút. Giết gà cần gì, giao một chấu. Hoa Nhất Đường nói, lần này chỉ đến thăm dò hư thực thôi, cho nên cứ hành sự khiêm tốn mới thỏa đáng. Cận Nhược nói, tài mắt của phù sinh môn rất đáng ghét, chúng ta cải trang thế này mới có thể che giấu tài mắt người khác, tránh cho bọn họ sợ chạy mất. Môn bất lương thật sự nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm, phù sinh môn ở thành An Đô là bá chủ, ai nấy đều là cao thủ giang hồ, cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ bọn họ, chưa từng thấy bọn họ sợ người khác. Ánh mắt Lâm Tùy An sáng lên, các người đã động thủ với người của phù sinh môn rồi sao? Biểu cảm của Cốc Lương và chúng bất lương đều rất ngượng ngùng. À, mấy năm trước, thỉnh thoảng thì có vài lần, sau đó rất ít. Ai thắng? Cốc Lương ánh mắt phiêu hốt, thua cực kỳ thảm. Cận Nhượng tặc lưỡi hai cái, lại chật chật hai tiếng. Bất lương nhân xấu hổ gần như không ngẩng đầu lên được. Ai ngờ Hoa Nhất Đường lại gật đầu nói, rất tốt. Rất tốt gì chứ? Cốc bộ đầu có kinh nghiệm, lát nữa xin chỉ điểm một hai. Bất lương nhân thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm bị đánh sưng mặt sưng mũi hay sao? Cái vị Lâm Nương Tử này chẳng lẽ đang trêu chọc bọn họ à? Nhưng ánh mắt Lâm Tùy An rất chân thành tha thiết, biểu cảm thành khẩn, không giống như đang trêu đùa nói dối. Phương Quân Huyên nằm ở kế bên chợ Tây, ra khỏi cửa Chu Tước của nhà thành, mặt hướng về phía cửa Kim Quang, dọc theo đường cái đi về phía Tây, qua 4 phường Hưng Lộc, Cán Cân, Diên Thọ, chợ Tây vào phường đi thêm một khắc nữa là về phía Bắc, là có thể nhìn thấy cửa hàng thịt tươi ở đầu phố. Nơi này là một khu chợ nhỏ trong một phường của phường Quần Hiền. Phố chữ thập ước chừng có 7-8 cửa hàng trái cây, cửa hàng măng tiêu, cửa hàng tạp hóa, thuận tiện cho dân chúng trong phường mua đồ dùng hàng ngày sau giờ giới nghiêm. Người đi đường tấp nập cũng khá là náo nhiệt. Vị trí tiệm thịt tươi là nổi bật nhất. Trước cửa có một tấm thớt gỗ dày, rộng 3 thước, dài 6 thước. Trên thớt gỗ treo 6 cái đùi dê tươi béo ngậy và một cái đầu dê. Trên thớt gỗ bày xương sườn dê, thịt dê, mỡ dê, dê tạp chủng vân vân. Thu dọn rất sạch sẽ, gần như không nhìn thấy bọt thịt và máu loãng. Một tên đồ tể đang mài dao ở phía sau thớt gỗ, một tên đồ tể khác ngồi ở ngưỡng cửa ngáp dài. Bề ngoài của hai người có hơi giống nhau, hẳn là huynh đệ. Mặt rất to, râu rất nhiều, trời lạnh nhưng chỉ mặc áo khoác da dê, cánh tay trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, đã thế lại còn rất trắng. Cốc Lương kiên trì tiến lên hắng giọng, nơi này là phố 44, phường Quần Hiền sao? Hai gã đồ tể giật mình, đồng thời đứng lên quét mắt nhìn Cốc Lương mỉm cười. Đồ tể giáp, cọc bộ đầu, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Đồ phụ ất, đến đây, đây là con dê hôm nay mới làm thịt, thịt vẫn còn ấm, ngài lấy một con đi. Nói xong, tháo xuống một cái chân dê nhét cho Cốc Lương, Cốc Lương đanh mặt, bớt nói nhiều. Rồi lấy ra một bức tranh đưa đến trước mặt hắn nói, có từng nhìn thấy người này chứ? Người trên tranh là Hoa Nhất Đường căn cứ vào lời khai của Mã Phu Phủ Trường Sử và người hầu để vẽ ra. Đội khăn đen, quấn khăn đen, lộ ra một đôi mắt, không có lông mày, đến cả nếp gấp của khăn che mặt cũng vẽ rất kỹ. Vấn đề duy nhất chính là căn bản không nhận ra là người hay quỷ. Đồ tể ất trừng to mắt, người này là ai vậy? Cốc lương nói, người này là thủ lĩnh của kẻ tặc hôm qua hành thích Liêu Trường Sử. Các người mở to mắt ra mà xem, nếu từng gặp rồi thì mau khai ra. Đồ tể hai người bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu. Ê, chưa từng thấy, chưa từng thấy. Cốc lương cất cao giọng, nếu từng gặp mà giả vờ không nhận ra thì là phạm vào tội bao che. Đồ tể giáp cười lạnh, chưa từng thấy thì nói là chưa từng thấy. Cốc lương vội nhìn Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường chỉ vào đồ tể giáp. Ôi chao, người này giống với kẻ tặc trên bức tranh thế. Cốc lương ngầm hiểu, người đâu? Hai gã bất lương lấy hai tấm vải đen ra, một tấm che khuất đỉnh đầu đồ tể giáp, một tấm che khuất khuôn mặt dưới của đồ tể giáp. Cốc lương đưa bức họa tiến về phía trước. Ấy, giống thật nè. Tốt lắm, bắt lại, mang đi. Cốc lương hét lớn, ta xem ai dám. Đồ tể ất cầm lấy dao băm thịt trên thất gỗ, không nói lời nào đã xông tới chém ngang. Vải đen và bức họa trên tay bất lương chia năm xẻ bảy. Cốc lương và hai gã bất lương đột nhiên lui ra phía sau, mặt trắng bệch. Người đi đường, tiểu thương sát vách, hàng xóm gần đó đều dừng tay trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bên này. Thầm nghĩ, đám nhà sai này điên rồi sao? Ngày thường nhìn thấy người của phù sinh môn đều hận không thể đi vòng qua, hôm nay lại dám chủ động tới cửa chịu đón. Đồ tể giáp khom lưng nhận dao phay trên đá mài lên, cười dữ tợn. Cộc bộ đầu, trước khi đến đây, ngài không hỏi thăm trước đây là chốn nào sao? Cốc lương nuốt nuốt nước miếng, lại liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhướng mày, đây không phải là cửa hàng bán thịt dê sao? Nghe ý của vị huynh đệ này, ý chẳng lẽ là trèo đầu dê bán thịt chó? Đồ phụ ất, tên nhóc da mịn thịt mềm này họ tên là gì? Thật to gan, dám gây sự ở địa bàn của phù sinh môn. Tại hạ bất tài, là người mới tới. Hoa Nhất Đường ôm quyền cười, chỉ mong hai vị huynh đệ đây nể tình tại hạ mới tới, nể mặt tại hạ mà đi theo về phủ nhà phối hợp điều tra. Đồ tể hai người liếc nhau, cất to giọng cười. Ha ha, hóa ra là muốn chết. Tiếng cười còn chưa dứt thì trong tiệm thịt đã lao ra hơn 10 tên đồ tể. Mỗi người đều cầm đao chặt thịt trong tay, khuôn mặt đầy mỡ kêu lên giận dữ, cờ bắp run rẩy 3 lần. Người trên đường thấy thế trận thế này thì vội vọt lẹ. Cực lương và bất lương nhân rút hoành đao ra, chỉ cảm thấy chân hơi mềm ra. Cây kha không nói, chỉ nhìn hình thể này thì bọn họ chắc chắn không phải đối thủ rồi. Hoa Nhất Đường nghiêm mặt, trở ngại người quan phủ phá án, tuyệt đối không được tha. Chỉ tay về phía trước, bắt toàn bộ lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Cốc Lương đã cảm thấy trước mắt hoa lên. 4 tên hộ viện Hoa Trạch trầm mặc ít nói, bỗng gào thét xông lên, tung ra vô số năm đấm sắt, hoa cả mắt, đấm vào mũi bọn đồ tể. Cằm của Cốc Lương đập xuống đất, còn người bất lương rơi ra, dân chúng trốn xung quanh lặng lẽ thò đầu ra hóng hớt. Lâm Tủy An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược khoanh tay trước ngực, thảnh thơi bình luận. Đấu pháp của Thanh Long có vẻ hơi hèn mọn. Hi hi, còn dậy đó. Chu Tước ra tay cũng quá độc ác rồi. Biểu cảm của Chu Tước cứ làm ta nhớ tới lúc Phương Đại Phu mổ thi thể. Yến Giáp nói, gần đây Chu Tước bắt đầu giúp Phương Đại Phu. Hả? Thật không thế? Thanh Long và Huyền Vũ phối hợp không tệ. Đó là trận pháp sao? Ta vào Thiên Xu tịch thu thất tinh trận, chọn trận pháp hai người tên là Song Long Hí Châu. Tên này quá khó nghe, theo như Hoa Mỗ thấy, không bằng gọi là Phúc Lộc Song Toàn. Cút! 4 người Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ thân như gió lốc, xuyên qua 10 mấy tên đồ tể, tay không tất sắt, từng quyền chạm vào da thịt, phanh phanh phanh phanh, âm thanh tựa như sấm sét liên tiếp nổ vang trên mặt đất. Đầu các đồ tể nghiêng trái nghiêng phải, ngã trước ngã sau, máu mũi phun như mưa, thân thể nghiêng ngả rơi bịch xuống đất. Chẳng qua chỉ trong mấy hơi thở, tất cả mọi người đều như ngã xuống hết. Người duy nhất may mắn còn đứng vững chỉ có đồ tể giáp, không phải bởi vì công phu của hắn tốt, mà là bởi vì ở phút cuối, Cận Nhược hét một câu, để lại một người có thể nói chuyện. Tứ Thánh lui trở về, lấy khăn nhỏ tùy thân mang theo lau máu trên tay. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn qua, là khăn nhỏ thơm ngào ngạt có theo tộc quy của Hoa Thị. Khá lắm, Mộc Hạ chuẩn bị rất đầy đủ. Mặt đồ tể giáp xanh mét, hai chân run rẩy, đao băm thịt trong tay cầm không vững, loảng xoảng rơi trên mặt đất, chân mềm nhũn quỳ xuống. Cộc bộ đầu tha mạng, ta dập đầu với ngài, ta thật sự không biết kẻ tặc đó là ai, nếu có nửa câu nói dối thì sẽ bị sét đánh chết. Cận Nhược ngồi xổm xuống gõ đầu tên đồ tể giáp. Tên trộm hành thích Liêu Trường Sử dùng hoành đao dài 4 thước, người nghĩ lại đi. Đồ tể giáp trừng mắt nhìn Cận Nhược. Các ngươi không phải là nha sai quan phủ, các ngươi rốt cuộc là... Vừa nói tới đây, đồng tử hắn kịch liệt co rụt lại, trán toát mồ hôi. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, bái kiến môn chủ Tịnh môn. Ánh mắt chuyển tới trên mặt Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nhe răng cười vui vẻ. Đồ tể giáp run rẩy, cuống quýt ôm quyền, bái kiến Lâm nương tử. Hoa Nhất Đường khó chịu, này này, không thấy ta sao hả? Khởi bẩm Hoa tham quân, ta, tuy rằng chưa từng thấy kẻ tặc trong tranh, nhưng hoành đao dài 4 thước này. Đồ tể giáp giống to, ta biết có một cửa hàng thiết khí chuyên môn làm loại hoành đao này. Cửa hàng ở ngõ Dương Quan phường An Định kia ư? Đồ tể giáp sắp khóc. Cận môn chủ ngài đã biết rồi thì còn làm khó những tiểu dân như chúng ta làm gì nữa. Mới đến không quen đường, Lâm Tùy An cười nói, làm phiền ngài dẫn đường đi. Nước mắt nước mũi của đồ tể giáp đều chảy xuống ròng ròng. Bất lương nhân dùng dây thừng trói gô một đám đồ tể sâu thành một dãy, nhân số đội ngũ nhiều gấp đôi, một nửa là đám đồ tể mặt mũi bầm dập. Đi trên đường đừng hỏi chói mắt thế nào. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy toàn bộ quá trình đều vô cùng hưng phấn, chẳng thèm làm ăn, chẳng để ý nhà cửa mà đều đi theo phía sau. Trên đường có dân chúng hóng chuyện cũng tới hỏi thăm, nghe nói là nha sai phủ nha đến dẹp phủ sinh môn thì càng kích động, đồng loạt gia nhập đại quân theo đuôi hóng chuyện. Bất lương nhân ngày thường đã quen với việc bị ngó lơ, cho nên rõ ràng không quá thích ứng với sự chú ý này. Lúc đi đường tay chân cứ đánh cùng hướng. Lại nhìn mấy người phía trước, Hoa Nhất Đường không cần phải nói, nghênh ngang, đầu cổ ngẩng cao cực kỳ hưởng thụ. Lâm Tùy An và Cận Nhược đã quen với việc này, trên mạng viết chỉ cần ta không xấu hổ thì kẻ xấu hổ là người khác. Biểu cảm của Tứ Thánh rất chất phác, hiển nhiên căn bản có để ý ánh mắt của người khác. Tim Cốc Lương đập thình thịch, nhỏ giọng hỏi Hoa Nhất Đường, Hoa tham quân, không phải ngài nói phải khiêm tốn sao? Hề, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hoa Nhất Đường thở dài, Hòa Mộ Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thái chắc tuyệt thế này, muốn khiêm tốn thực cũng chẳng dễ chút nào. Cốc Lương lại hả một tiếng. Lâm Tùy An nói, vốn chỉ muốn đánh rắn động cỏ, không ngờ người của phù sinh môn chịu đòn quá dở. Mà thôi, tới cũng đã tới rồi, đánh cũng đã đánh rồi, cứ đánh cho nghiền là được. Bất lương nhân lại đồng loạt hả hả hả. Cận Nhược nói, sư phụ, người đoán xem chúng ta phải đi mấy đường mới có thể ép môn chủ phù sinh môn ra mặt. Một người không được thì hai người không được thì 5 người, 5 người không được thì 10 người. Đánh đói thì vào Mộc Hạ đưa cơm, từ từ sẽ đến, không vội. Cận Nhược và Tứ Thánh sáng mắt. Được. Bất lương nhân nhìn về phía Cốc Lương. Bộ đầu, chúng ta có phải lên nhầm thuyền giặc rồi không? Ây chà, phiền lòng quá đi. Cốc Lương than thở. Vì thế, đoàn người mang theo vô số ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, khiếp sợ, xem kịch vui, xuyên qua phường Lý Tuyền, phường Kim Thành, phường Hưu Tường, đến phường An Định. Phường An Định ở ngoại ô thành An Đô, cư dân đa số là bách tính gia cảnh bần hàn từ nơi khác tới và hộ lẻ, tiết tấu sinh hoạt chậm chạp, không có hạng mục giải trí gì. Đột nhiên nhìn thấy một đám người như vậy cũng tò mò đi theo, đi tới đi lui, phát hiện những nhà sai kia dừng ở trước cửa hàng rèn sắt thì vô cùng sợ hãi. Quần chúng hóng hớt từ bên ngoài tới vẫn còn chưa hiểu, thì có người tốt bụng tới phổ cập kiến thức, nói nơi này là địa bàn của phù sinh môn, quanh năm có một đám ác bá trong giang hồ. Ngày thường khi nam bá nữ, không việc ác nào là không làm, người trong phường đi ngang, cứ một lời không hợp là lập tức dùng quyền đấm cước đá dân chúng bình thường. Nửa đêm còn giơ cánh tay cụt đẫm máu, đáng sợ lắm kìa. Lần này tất cả quần chúng ăn dưa cũng không dám tiến tới, đồng loạt dừng chân lại cách đó hơn 10 trượng. Lâm Thủy An quan sát hàng rèn sắt trước mắt, diện tích rõ ràng lớn hơn tiệm thịt tươi không ít, phía sau hẳn là còn có sân. Trong cửa hàng có lò rèn sắt nóng bỏng, trên tường treo búa tạ bóc xiên. Vị trí chính giữa là 3 thanh hoành đao dài 4 thước, rộng 4 ngón tay, ánh đèn lẫm liệt, to gấp đôi thiên tịnh. Nhìn trong cửa hàng chỉ có một thợ rèn, thân trên để trần, thân dưới mặc quần yếm màu đen, cơ bắp ngăm đen bóng loáng, đưa đồ sắt cháy đến đỏ bừng vào trong vại nước, hơi nước xì xèo bốc lên. Ấy, khách hiếm đến nè. Cốc Lương cũng đã quen với điều này, lần này lời thoại rõ ràng trôi chảy hơn rất nhiều, móc ra bức họa thứ hai. Đây là bức họa của tặc nhân ám sát Lưu Trường Sử hôm qua, ngươi từng nhìn thấy chưa? Thợ rèn đầu tiên là liếc mắt nhìn đồ tể giáp, lại nghiêng đầu nhìn đám đồ tể ất bính đinh chật vật, lạnh lẽo cười. Xem ra cho dù ta nói không biết thì các bộ đầu cũng sẽ không tin đâu nhỉ. Đao của kẻ tặng dùng là hoành đao 4 thước. Theo vị này, một cận nhượng hỏi Đồ Tể Giáp. Người tên là gì? Đồ Tể Giáp nhăn mặt. Hồ Bất Lệnh. Theo lời khai của Hồ Bất Lệnh, đao này là do hàng rèn sắt của người chế tạo. Cận nhược nói, người và kẻ tặc có quan hệ gì? Còn không mau khai ra. Thợ rèn lạnh mắt trừng Hồ Bất Lệnh. Lão Hồ à, người đúng là có tiền đồ. Lại để cho đám túi cơm rượu và tên tiểu tử thối lông đều mọc chưa đủ này bắt. Còn khai ra ta, nếu để cho phó môn chủ và môn chủ biết được, chắc chắn sẽ lột da ngươi. Hồ Bất Lệnh lau mồ hôi. Ấy, lão cổ à, người mau khai đi, nếu không thì bây giờ ta sẽ bị lột da luôn đây. Thợ rèn căn bản không cho hắn cơ hội nói xong, hét lớn. Cả huynh đệ, có người tới thách thức này. Chợt nghe hậu trạch truyền ra những tiếng hét lớn. Hơn 40 tên hán tử giang hồ mặc áo đen, giày đen xông ra. Tất cả đều là cầm trong tay, hoành đao, râu quai hàm, ánh mắt hung tợn. Khí thế rất đáng sợ. Hoa Nhất Đường cười nhạo, ngoan cố không tỉnh ngộ. Lâm Thủy An chớp chớp mắt, có cần giúp không? Cận Nhược dùng vỏ đao của Nhược Tịnh gõ nhẹ bả vai. Trận này nhỏ, sư phụ người cứ nghỉ ngơi đi. Thành Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, lẽ nào? Kẻ áo đen vọt tới như ong vỡ tổ, cũng không biết có phải vì muốn làm tăng khí thế hay không, mà trong miệng còn gào thét hét to. So ra thì Cận Nhược và Tứ Thánh quá là khiêm tốn, không kêu cũng không hét. Năm người xoay năm hướng xông vào đám người, vùng cánh tay ra đánh. Tứ Thánh vẫn là tay không tất sắc, đưa tay ra đánh, nhấc chân ra đạp, rất có phong phạm lưu manh đầu đường xó chợ. Đám áo đen của hàng rèn sắt này rõ ràng là người biết rõ trên giang hồ, đối mặt với công kích hung hãn như thế cũng không chút hoảng hốt, hơn nữa còn có vũ khí chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Tứ Thánh cũng chỉ có thể ngăn cản hơn 10 người. Mười mấy người còn lại tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, vây công lấy Cận Nhược. Tay phải Cận Nhược cầm Nhược Tịnh, tay trái cầm ngược dao găm, chân đi bộ pháp chữ chi, hai vai trầm xuống, hạ bàn ép cực thấp, giống như một con rắn nước linh hoạt, gần như dán sát mặt đất để công kích. Đây là tấn phong trấn thu diệp bản 2.0, do Cận Nhược kết hợp với kinh nghiệm đối chiến nhiều năm của mình khai sáng. Dùng hợp bộ pháp của bản môn Tịnh môn và chiến thuật vô lại, dán mặt đất, tấn phong trấn tu diệp của Lâm Tùy An là tập trung vào nhanh và chuẩn, chuyên chọn gân tay gân chân. Đặc điểm của Cận Nhược là thấp và phiêu. Thấp chỉ chuyên tấn công hạ bàn, phiêu là chém một đao, tính một đao, chém chỗ nào tính chỗ đó, có đúng hay không cũng không quan trọng, chém được là lời rồi. Mọi người ở hàng rèn sắt chưa từng thấy đao pháp quái quỷ vô lại như thế, cho nên tất cả đều rối loạn trận tuyến. Dưới chân mỗi người đều bước lung tung, bắp chân này phụt máu, móng chân kia bay lên, bụi đất tung bay, máu hoa đầy trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cốc Lương và Bất Lương lần này coi như chấn định, vểnh tai nghe Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường bình luận. Hoa Nhất Đường, đao pháp của Tiểu Cận Nhược giỏi thì giỏi thiệt, cơ mà xấu quá. Mà kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột thì chính là mèo tốt. Hay là Hoa Mỗ đặt cho nó một cái tên hay ho, để tô điểm một chút. Ví dụ như, tỷ như khắp nơi nở hoa, từng bước sinh tiến. Cốc Lương và Bất Lương Nhân bên cạnh, nghe đồn hóa ra tứ lang vô học vô nghề, cũng không đọc sách, hóa ra là thật. Toàn bộ đám người áo đen vây công Cận Nhược đều ngã trên mặt đất. Cận Nhược gập người lại, xông về phía đám bên chỗ Tứ Thánh, lần này cố ý đề cao trọng tâm, dùng tấn phong trấn thu diệp chính tông. Tuy rằng tốc độ giảm xuống không ít, nhưng đối phó với đám người áo đen đã mệt mỏi này là dư giả. Một đao một vũng máu, mục tiêu không phải cắt đứt gân tay, mà là rách ra thịt cánh tay. Hoành đao trong tay đám áo đen đồng loạt rơi xuống đất, không có vũ khí hộ thân thì sao có thể là đối thủ của Tứ Thánh? Tứ Thánh tinh thần hưng phấn, nắm tay đập gãy sống mũi hắc y nhân, máu mũi và nước mắt tung bay, vô cùng chật vật. Hồ Bất Lệnh và đám đồ tể kinh hồn bạt vía nhìn, trong lòng không hiểu, lại dâng lên một loại cảm giác ưu việt. Cảm thấy nếu so sánh thì bọn họ bị đánh cũng không thảm lắm. Cận Nhường khiêng Nhược Tịnh tiến lên, nhấc người thợ rèn họ Cổ lên. Nghĩ kỹ lại xem, người có biết kẻ tặc nào đâm Lưu Trường Sử bị thương không? Thợ rèn họ Cổ bị gãy mũi, gãy hai răng cửa, nói chuyện thẳng lọt gió. Người, cả người rốt cuộc là ai? Lại dám lấy danh hào quan phủ đến địa bàn phủ sinh môn ra oai? Nếu để cho môn chủ chúng ta biết. Lão Cổ, Hồ Bất Lệnh thấp giọng nói, người còn không nhận ra sao? Con người lão cổ đảo một vòng, giật mình phục hồi tinh thần lại, mặt tái mét. Người chính là chủ nhân Thiên Tịnh. Lâm Tùy An chống thắt lưng, Hoàng Nhất Đường đỡ trán. Ai, xem ra Cận Nhược đánh giá cao bọn họ, Phù sinh môn này rõ ràng đã làm mất đi không ít truyền thống theo dõi yêu tú của tịnh môn rồi. Cận Nhược nghiến răng nghiến lợi. Ta tên Cận Nhược. Lão cổ nuốt nước miếng, ngạnh cổ. Tịnh môn chủ thì sao chứ? Phủ sinh môn cũng không phải ngồi không. Ngươi đường đường một môn chủ lại khi dễ tiểu bối chúng ta thì có bản lĩnh gì? Có gan thì đi tìm môn chủ chúng ta đi. Hồ Bất Lệnh cũng kêu lên. Nói thật cho các ngươi biết, môn chủ chúng ta chính là võ công cái thế, lực bạt sơn hà, nhân xưng Thái Nguyên cuồng đao hiệp giang hồ đệ nhất. Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt. Đào Thái Hiệp, tên gì mà khó nghe thế? Lâm Tùy An ôn hòa nói, xin hỏi vị đại huynh đệ này, môn chủ của các ngươi đang ở đâu? Lão cổ hét, làm càn. Môn chủ chúng ta há lại là người mà các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Cận Nhường ngắt lời, tổng bộ phù sinh môn không phải là ở khách xá phong vân đó chứ? Da mặt Hồ Bất Lệnh và lão cổ điên cuồng co quắp, không dám nói phải, lại càng không dám phủ nhận. Cận Nhược mừng rỡ, được rồi đi thôi. Đám người bất lương quen đường cũ lại tiếp tục xâu chuỗi đám người áo đen thành một chuỗi, xếp song song với đám đồ tể, điểm ở cuối đội ngũ. Dân chúng trốn ở chung quanh lấy can đảm vây quanh, vừa nhìn đám lưu manh giang hồ ngày thường tác oai tác quái mặt mũi bầm dập giống như gà bị dịch cúi đầu, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, giơ ngón tay cái lên với Cốc Lương và Bất Lương. Chuột xấu hổ trên mặt Cốc Lương bay sạch, tư thế bước đi cũng uy vũ vài phần. Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua phường Phụ Hưng, phường Ban Chính, phường Bố Chính, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua phố Chu Tước và phường Bình Khang, qua phường Thắng Nghiệp, phường An Hành, dân chúng đuổi theo phía sau xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, càng cô nương phường Bình Khang cũng đi theo, màu sắc rực rỡ líu ríu náo nhiệt. Đợi đến đầu phố Hòe Thụ của phường Đại Ninh thì đã tụ tập gần 100 người, lấp đường tắc hẻm giống như lễ mừng năm mới. Dọc đường đi, Lâm Tùy An để ý có không ít người bán hàng rong và chủ tiệm ven đường chạy theo như bay, hẳn là tay mắt của phù sinh môn. Tuy rằng số lượng không ít nhưng hiệu suất truyền tin kém xa tịnh môn. Cận Nhường đánh giá, không hề có kết cấu, chạy lung tung, cái quái gì vậy? Cũng may bởi vì bọn họ rêu rao khắp nơi, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn thấy. Khách xá Phong Vân cuối cùng cũng kịp thời nhận được tin tức. Lúc này trước cửa khách xá đã có 70-80 người tụ tập, đều là người ăn mặc như trong giang hồ, người cầm đao, người cầm gậy, sát khí đáng sợ. Cốc Lương cảm thấy chân hơi mềm, bàn tay cầm bức tranh bắt đầu run rẩy. Cái này, thì đây là kẻ tặc đã đâm Lưu Trường Sử bị thương. Ai biết người này thì hãy đứng ra. Môn đồ phù sinh môn đầu tiên là ngửa đầu cười to, sau lại đồng loạt chửi ầm lên. Bởi vì quá nhiều người nên tiếng mắng quá hỗn tạp, chẳng nghe rõ được câu nào, tiếng mắng khiến cả con phố đều run rẩy theo. Nào ngờ giọng nói của Hoa Nhất Đường chợt vang lên, vừa khéo đè ép tất cả âm thanh. Cướp chó, cự tuyệt không phối hợp, toàn bộ bắt lại xử lý. Âm thanh này giống như đốt thùng thuốc súng, toàn bộ môn đồ phù sinh môn đều nổ tung, gào thét giết lên. Cận Nhược, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, giúp ta lực trận. Cổ tay Lâm Tùy An run lên. Thiên tịnh rời vỏ, ánh sao màu xanh lục như quỷ bổ qua trời cao, mang theo một trận gió lốc đánh vào đám người, khiến xung quanh vang lên tiếng hét kinh ngạc. Trải qua lễ rửa tội của 2 trận chiến trước, Cốc Lương vốn tưởng rằng mình có nhìn thấy cái gì cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Lúc này vừa nhìn thì mới biết, mình căn bản cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cận Nhược và Tứ Thánh lúc trước ít nhất còn có chiêu thức thân pháp, nhưng đấu pháp của Lâm Nương Tử trước mắt này cứ gọi là phản pháp quy chân, giản dị tự nhiên, căn bản không có chiêu thức. Tổng kết lại, chỉ có 3 bước. Bước thứ nhất, vèo tiến lên. Bước thứ hai, vỏ kiếm tay trái loảng xoảng vung qua. Bước thứ ba, hoành đao tay phải xoảng 2 cái, vùng đi 3 cái. Đám người còn chưa kịp làm gì thì đã trực tiếp bị quét cho hôn mê. Một đợt đã tiễn hết 6 người, hiệu suất này còn nhanh hơn cả cắt lúa mạch. Chẳng qua chỉ mới 3 đến 5 hiệp, môn đồ của phù sinh môn đã bị dọa cho vỡ mặt, trong miệng liên tục kêu lên, tiểu nương tử xin nương tay, chạy trốn ra xung quanh. Lúc này mới phát hiện ra tầm quan trọng của đám người lực trận Cận Nhược. Cái gọi là lực trận là vừa trượt vừa đánh, 5 người xoay một vòng, ai muốn chạy thì bước lên đạp ngã xuống đất, giống như đập chuột chũi, bùm bùm tuyệt đối không thả một người đi. Bên ngoài bị Cận Nhược và Tứ Thánh đánh cho máu mũi giàn giụa rút về, ở giữa lại bị Lâm Nương Tử đánh cho khóc cha gọi mẹ chạy ra ngoài. Cả hội trường người người chạy tán loạn, loạn thành một nồi cháo. Cốc Lương nghẹn họng nhìn chân chối, đây là đấu pháp gì thế? Đây là trận pháp, tên là nồi lẩu thập cẩm. Hoa Nhất Đường đắc ý, Bất Lương Nhân, Chắc ta tin ngươi đấy. Đám người Hồ Bất Lệnh và lão cổ thấy vậy thì mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mà vừa rồi chủ nhân Thiên Tịnh không ra tay, cái này còn bà nó cũng kinh khủng quá rồi. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, người nằm xuống càng ngày càng nhiều. Mắt thấy Lâm Tùy An sắp hội hợp với Cận Nhược ở bên ngoài, trong vòng chỉ còn lại chừng 10 người. Đám môn đồ dứt khoát không đánh nữa, ném đao lên miệng kêu ba tổ, rồi quỳ xuống đất xin tha thứ. Ai ngờ, vào lúc này, một bóng đen đột nhiên xé gió mà đến, mang theo lệ phong bắn về phía Hoa Nhất Đường ở giữa. Mọi người hoảng sợ biến sắc, Cốc Lương cách gần nhất, một bước dài tiến lên vung đao chém xuống. Không chém trúng, mắt thấy bóng đen sắp cắm vào giữa mày Hoa Nhất Đường thì đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Đó là một mũi tên màu đen bị một bàn tay nắm thật chặt, giữa kẽ ngón tay nhỏ máu xuống. Hoa Nhất Đường biến sắc, nắm chặt bàn tay kia. Lâm Tùy An, mọi người choáng váng, đầu tiên là nhìn vào trung tâm vòng chiến, lại nhìn Lâm Tùy An bên cạnh Hoa Nhất Đường. Vừa rồi nàng ta rõ ràng còn ở bên kia chém người, như thế nào trong nháy mắt đã tới bên này? Thì đi qua lúc nào thế? Làm sao lại qua được? Hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Hoa Nhất Đường vội đẩy tay Lâm Tùy An ra, bên trong ống tay áo là bàn tay bị cắt đến máu thịt mơ hồ, hốc mắt đỏ lên, đừng nhúc nhích, ta giúp nàng. Không vội, Lâm Tùy An lật tay ném bỏ ống tay áo. Thân thể chắn trước người Hoa Nhất Đường, mu bàn tay đặt phía sau, cao giọng nói, nếu đã đến rồi thì sao không chịu hiện thân ra gặp? Thân thủ tốt, không hổ là chủ nhân Thiên Tịnh danh chấn giang hồ. Người đó từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng lại trước cổng lớn khách xá Phong Vân. Bên trái là một nam nhân đen gầy mắt tam giác, mặc hồ phục, đội mũ nỉ, hai cổ tay buộc một vòng vải màu đen. Bên phải là một hán tử cực kỳ cao lớn, hai vai rộng lớn như sắt, bắp đùi cơ bắp như cục sắt, cổ và đầu thô như nhau, đầu trọc không lông mày, phía sau lưng đeo một thanh hoành đao màu đen dài 4 thước, nhìn qua giống như một pho tượng tháp sắt hình người. Hồ Bất Lệnh, lão cổ, còn có tất cả môn đồ phủ sinh môn đều biến sắc, dù là đứng hay là nằm thì đều vội vàng đổi thành tư thế quỳ, dập đầu hô to, bái kiến môn chủ, bái kiến phó môn chủ. Lâm Tùy An mỉm cười, bận rộn hơn nửa ngày, liên tục phá ba cửa ải, cuối cùng cũng dẫn boss ra được rồi. Tiểu kịch trường, Mộc Hạ ở trong phòng bếp ngâm nga hát, hôm nay là món gì ngon cho mọi người đấy? Chương 250, phá định thật sự. Lâm Tùy An vội đánh giá hai người đối diện. Mũi tên đánh lén vừa rồi, hiển nhiên là do nam nhân mắt tam giác bắn ra. Người này thể hình dài nhỏ, bắp chân quấn dây buộc, có thể nhìn ra cơ bắp chân cường tráng, hẳn là tuyển thủ tốc độ, am hiểu ám khí. Tên đầu trọc cao lớn không cần nói, tuyệt đối là dạng dùng sức mạnh, ánh mắt cũng tinh tường, không phải hạng người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, e là rất khó chơi đây. Thái độ của đám môn đồ phủ sinh môn đối với hai người này, thay vì nói là tôn kính, thì chi bằng nói là sợ hãi khác thường. Lâm Tùy An tặc lưỡi, thú vị đây, có lẽ phủ sinh môn còn có thể cứu. Nghĩ vậy, Lâm Tùy An đưa tay ra sau lưng lắc lắc, ý bảo Hoa Nhất Đường nhanh đi theo quy trình. Lại chẳng ngờ, lòng bàn tay đột nhiên truyền đến cảm giác mát mẻ. Lâm Tùy An giật mình quay đầu nhìn lại, Hoa Nhất Đường lại đang dùng khăn thấm thuốc mỡ trong suốt, cẩn thận bôi thuốc cho nàng. Lâm Tùy An cứng đờ, này! Hoa Nhất Đường giống như không nghe thấy, trước mắt bao người vậy mà chậm rãi bôi thuốc mỡ xong, lại nâng tay Lâm Tùy An lên thổi thổi, sau đó từ trong ngực lấy ra một dải băng vải trắng như tuyết, bắt đầu băng bó. Thủ pháp rất chuyên nghiệp, hiển nhiên là đã từng đến nhờ phương khắc bồi dưỡng. Dân chúng vây xem, môn đồ phù sinh môn, Cốc Lương và Bất Lương Nhân, còn có hai boss đối diện, đều bị hành động không coi ai ra gì của Hoa Nhất Đường làm cho ngây người, bật chợt chẳng có ai phản ứng gì. Cận Nhược và Tứ Thánh đồng loạt rời mắt đi. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An nóng cả tai nhỏ giọng nói, đã lúc nào rồi, người đang làm gì? Hoa Nhất Đường đột nhiên dương mắt lên, ánh nước đảo quanh hốc mắt đỏ bừng. Lâm Tùy An vội ngậm miệng lại, tốc độ băng bó của Hoa Nhất Đường rất chậm, tốc độ nói cũng không chậm. Theo lời khai của Mã Phu và người hầu phủ Trường Sử, thủ lĩnh đám kẻ tặc đâm Lưu Trường Sử thân cao 9 thước, cường tráng như tháp sắt, tay chân thô to, tay cầm một thanh hoành đao màu đen dài 4 thước, chính là ngươi phải không? Nói xong một chữ cuối cùng, ánh mắt lẫm liệt bắn về phía nam tử đầu trọc giống như băng đao. Đầu trọc ngửa đầu cười to, ha ha, không sai, chính là ta. Ta dám làm thì dám nhận. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Môn chủ phù sinh môn, cuồng đao hiệp, công phi dương. Nam tử mắt tam giác lạnh lẽo cười nói. Ừ, nhìn tiểu tử này da dẻ non nớt như trứng gà vậy, hẳn chính là công tử ăn chơi chắc táng đệ nhất Dương Đô, hóa ra tứ lang trong truyền thuyết phải không? Hoa Nhất Đường trả lời một tiếng còn lạnh lẽo hơn. Người là cái quái gì hả? Những lời này là hỏi Cận Nhược. Cận Nhược đá Hồ Bất Lệnh một cước, Hồ Bất Lệnh run rẩy. Vị này là phó môn chủ của chúng ta, Vinh Thiên Sơn. Ha, hay cho cái giống đê tiện vô sỉ đánh lén đả thương người khác, thứ đầu trâu mặt chuột hôi thối sông trời, thế mà tên họ cũng khá giống người đấy. Hoa Nhất Đường há mồm đã bắn một chuỗi công kích, mắng ầm ĩ một hồi lâu, mọi người mới kịp phản ứng ra là đang mắng Vinh Thiên Sơn không bằng súc sinh. Sắc mặt Công Phi Dương và Vinh Thiên Sơn trầm xuống, môn đồ Phù Sinh Môn đồng loạt nuốt nước miếng. Hòa già tứ lang quả nhiên danh bất hư truyền, mắng chửi người đúng là ghê gớm. Dân chúng bày xem cũng xôn xao. Này, giọng điệu mắng chửi của tiểu bộ khoái này, ta thích. Tiểu lang quân này là ai vậy? Sao to gan thế? Người vừa rồi không nghe thấy hả? Là người của Dương Đô Hoa Thị, có bối cảnh đó. Tiểu nương tử giỏi võ kia hẳn là chủ nhân thiên tịnh của Tịnh Môn, truyền thuyết có thể lấy một địch trăm nhỉ? Cả người đoán xem, tiểu nương tử này và Công Phi Dương ai lợi hại hơn? Tiểu nương tử nếu là thắng, chúng ta về sau có phải sẽ không bị Phù Sinh Môn áp bức nữa không? Ê, đừng có nằm mơ, Công Phi Dương to gấp đôi tiểu nương tử kia, nếu đánh lại thì có thể phong thần luôn rồi. Vinh Thiên Sơn tiến lên một bước. Hòa tứ lang, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mau, mang theo người của ngươi cút đi, nếu không Phù Sinh Môn nhất định sẽ khiến các ngươi chịu không nổi đâu. Hoa Nhất Đường hờ hững liếc Vinh Thiên Sơn, tiếp tục băng bó sau một vòng cuối cùng, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, vén lông mi lên, bình tĩnh nhìn Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An mỉm cười, băng bó không tệ, yên tâm, chuyện nhỏ thôi. Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông lỏng cổ tay Lâm Tùy An, xoay người thẳng lưng, ngẩng đầu cao giọng nói. Ta là tham quân tư pháp Thành An Đô Hoa Nhất Đường, hiện đã điều tra rõ người hôm qua ám sát Lưu Trường Sử, đó là môn chủ Phù Sinh Môn Công Phi Dương, đặc biệt đến bắt về quy án, nếu chống cự, nghiêm trị không tha. Dân chúng, ồ, thì ra tiểu lăng quân này là tham quân tư pháp mới tới. Người tính là cộng hành gì? Vinh Thiên Sơn thét lên chói tai, người cho rằng Thành An Đô là địa bàn của ai hả? Thành An Đô tất nhiên là địa bàn của dân chúng An Đô, Hoa Nhất Đường cũng quát to. Người thì tính là cất chó thì chứ. Lời vừa nói ra, xung quanh đều chết lặng. Dân chúng trao đổi ánh mắt với nhau, Cốc Lương và Bất Đương Nhân không hẹn mà cùng thẳng lưng, khí thế chợt thay đổi. Vinh Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi. Môn đồ Phù Sinh Môn nghe lệnh. Tất cả xông lên hết cho ta. Chặt những tên tay sai quan phủ này ra cho heo ăn. Vừa ra lệnh, thân thể môn đồ Phù Sinh Môn đã theo phản xạ có điều kiện run lên, đang muốn tiến công thì Lâm Tùy An cất bước tiến lên, tùy ý kéo một đao, đao quang màu lúc như quỷ bay một vòng, tiếng đao cắt qua không khí làm chấn động cả con phố lặng ngắt như tờ. Môn đồ Phù Sinh Môn giật mình sợ hãi, ký ức bi thảm vừa mới bị Lâm Tùy An đánh cho răng rơi đầy đất đã trở lại. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết là tên thông minh nào đột nhiên nảy ra ý tưởng, phun ra một ngụm máu ôm ngực té cái rầm. Lần này thì tốt rồi, mọi người đều học theo, hộc máu ngã xuống đất, hù hù hư hư đủ loại tiếng kêu, tư thế nằm vạ muôn hình vạn trạng. Hồ Bất Lệnh là đám có thương thế nhẹ nhất, phun không ra máu, cũng may diễn xuất không tệ, hai mắt trợn lên, ngã thẳng tắp xuống đất. Hiện tại nàng gần như có thể xác định đám người này và phân đàn Tịnh Môn An Đô có liên quan với nhau, diễn xuất bậc này đúng là cá mè một lứa với Tịnh Môn. Cận Nhược mỉm cười. Này, tên đầu trọc và tên gậy đen bên kia, xem ra môn đồ Phù Sinh Môn cũng không nghe lời các ngươi lắm nhỉ. Tứ Thánh cũng phụ họa, không nghe lời. Công Phi Dương mặt đen thành đáy nồi, Vinh Thiên Sơn hít mắt. Quả nhiên là bùn nhão không chắc được tường, vừa lạnh sẹo đã vội quên đau. Không sao. Đợi môn chủ dỡ Lâm Tùy An này thành tám khối, thì ta xem còn có ai dám ngỗ nghịch. Công Phi Dương rút hoành đao sau lưng ra, nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Ta nguyện cùng Lâm Nương Tử quyết phân cao thấp, ai thắng người đó chính là môn chủ Phù Sinh Môn. Lâm Nương Tử có dám ứng chiến không? Ta không có hứng thú với chức môn chủ Phù Sinh Môn. Lâm Tùy An nhấc Thiên Tịnh lên, lần này là bắt tội phạm theo luật thôi. Hai người đứng đối diện nhau, phong vân đều trở nên yên tĩnh, trong không khí tràn ngập sát ý, mọi người không hẹn mà đồng loạt ngừng thở. Đột nhiên hai người đồng thời cử động, chân trái Công Phi Dương đạp mạnh xuống, gần như chấn nứt mặt đất, giống như quả cầu sắt nghiền ép mặt đất ra. Lâm Tùy An đạp mạnh vọt người tung lên, giống như một con chim ưng xuyên mây. Hai Hai người nhanh như gió mạng, tốc độ gần như không phân cao thấp, trong nháy mắt đã tới trước mắt đối phương. Công Phi Dương dựng thẳng đao, Lâm Tùy An ngửa đao vung lên, giống như sấm chớp giữa hư không, lại giống như cơn lốc nghịch chuyển, lưỡi đao đánh vào nhau, làm tia lửa văng ra khắp nơi. Gần như đồng thời hai người đều đổi chiêu, Công Phi Dương rút dao, đâm thẳng về phía cổ họng Lâm Tùy An. Lâm Tùy An lại nghiêng đao vung lên, lấy thế đao xoay người thành đường cong, tránh đi công kích kia, thuận thế trở tay quét lại. Dùng pháp tấn phong trấn thu diệp, đào quang giống như lông hồng bay về phía sườn trái Công Phi Dương. Nào ngờ vào đúng lúc này, Công Phi Dương lại điểm mũi chân, thân hình như xoáy nước. Thiên Tịnh vừa tiến đến sát nách Công Phi Dương thì trượt qua, tay phải cầm đao của Công Phi Dương đổi qua tay trái, xoay người và đao. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy đao thế của Công Phi Dương như sóng biển giận dữ, sóng lớn cuồn cuộn, cắn răng vung ra một chiêu, đao kiếm đoạn trường. Một tiếng kêu thật lớn vang lên rầm trời, giống như hai ngọn núi va chạm vào nhau. Hai người dừng lại trong chớp mắt, đồng thời phi thân lùi về phía sau mấy bước, đứng vững thân hình. Khóe miệng Công Phi Dương tràn ra tơ máu, bàn tay Lâm Tùy An rách ra, băng vải bên tay phải nhỏ máu xuống. Chẳng qua chỉ trong hai hơi thở, hai người đã đánh ra năm chiêu, tốc độ nhanh đến mức người bên ngoài gần như không thấy rõ khúc chiết ở giữa, chỉ thấy có một chiêu cuối cùng thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Sắc mặt Công Phi Dương thay đổi, phun ra một ngụm máu. Lâm Tùy An lắc lắc cánh tay tê dại, thầm nghĩ không ổn rồi. Vốn tưởng rằng Công Phi Dương chỉ là loại có sức mạnh đơn thuần, không ngờ tốc độ và phản ứng cũng không yếu. Vừa rồi đánh một chiêu cuối cùng có thể đo được sức mạnh của Công Phi Dương và mình chênh lệch không lớn, và lại hình thể của hắn lớn người lại cao, nếu là thật sự liều mạng thì mình không chiếm được ưu thế. Xem ra chỉ có thể tìm điểm đột phá trên phương diện tính cơ động linh hoạt. Dân chúng bầy xem bất chi bất giác tụ lại, môn đồ phù sinh môn giả chết giả ngất đồng loạt bò dậy, cùng dân chúng chen chúc với nhau trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đánh ngang tay với Công Phi Dương, người này lại còn là một tiểu nương tử xinh đẹp, trình độ khiếp sợ có thể tưởng tượng nổi. Cận Nhược và Tứ Thánh cũng rất giật mình, nguyên nhân là vì Lâm Tùy An không thể nghiền ép đối thủ. Công Phi Dương này dám kiêu ngạo ở thành An Đô đến mức này, quả nhiên thật sự có bản lĩnh. Hoa Nhất Đường nhìn chằm chằm băng vải nhỏ máu của Lâm Tùy An, trong mắt gần như bốc lửa. Công Phi Dương nở nụ cười. Chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Tùy An nhếch nhếch khóe miệng. Cuồng đao hiệp, xứng đáng một chữ, cuồng. Ánh mắt hai người đồng thời lóe lên, lại xuất kích. Đao thế của Công Phi Dương như bão táp, tất cả đều là chiêu đánh xem bổ. Nhất là liên hoàn luân đao thế, như sóng lớn đá vào đá, mênh mông không ngừng, chiêu chiêu chí mạng, sát ý bao trùm. Thân hình Lâm Tùy An bay nhanh, bước chân vội dùng chiêu tấn phong trấn thu diệp, kết hợp với liên hoa bộ, giống như nước chảy vô hình, chiêu thức trong tay biến hóa hàng ngàn hàng vạn, dùng chiên ti kiếm của Đăng Tiên Giáo bỏ đi đạo lực của đối phương, lấy song long xuất hải của Khương Trần quấy giày tiết tấu của đối phương, lại phối hợp với đao pháp miêu đao của Ngũ Lăng Minh đột phá phòng thủ, xuyên thủng tổ chức công kích thuần thục nhất. Có thể nói là dùng hết sở học cả đời, muốn một chiều đánh bại Công Phi Dương. Chỉ trong thời gian 10 hơi thở, hai người đã đánh ra 36 chiêu, trán, đầu vai, cánh tay, đùi của Công Phi Dương, tất cả đều đã chảy máu. Theo mỗi lần công kích, lại có máu bắn ra, đám người Cận Nhược tinh thần đại chấn, liên tục hoan hô cổ vũ cho Lâm Tùy An. Lâm Tùy An lại không hề thắng thế như vẻ ngoài, mỗi chiêu công kích đều là chiêu tất sát, thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đều bị tránh được, không chỉ như vậy. Thậm chí còn kích phát chiến ý của Công Phi Dương càng đánh càng hăng. Mỗi một lần đánh trả sức mạnh đều lớn hơn đợt trước, máu trong lòng bàn tay thấm đẫm băng vải. Bàn tay cũng tê đến mức hầu như không cầm được chuôi đao. Lâm Tùy An lần đầu tiên cảm nhận được sự buồn bực và uất nghẹn của những người từng bị nàng đánh trước đây. Trong lòng kêu khổ không ngừng, bất chi bất giác, sau lưng đã đổ mồ hôi. Xem ra đây là một trận đánh lâu dài rồi, so là so xem ai có sức bền hơn. Lâm Tùy An vốn có chút lòng tin, thẳng đến khi nàng phát hiện hai mắt của Công Phi Dương dần dần tràn lên một tầng sóng màu xanh nhạt, trong lòng chợt thấy kinh hãi. Đây rõ ràng là trạng thái đặc thù của người chúng độc quả long thần, nhưng ý thức của Công Phi Dương lại rất tỉnh táo, chiến lực kinh người, hoàn toàn khác với trạng thái của tứ thánh trước đó. Lâm Tùy An đạp chân một cái tạo ra hai tầng tàn ảnh, sau đó như diều hâu cúi xuống phía sau Công Phi Dương, eo chân vung lên, khom người phun ra một đao, phá vỡ một chiều công kích của Công Phi Dương, thuận thế lấn người tiến lên hô khẽ, người là phá quân. Sát khí giữa lông mày Công Phi Dương hiện lên, tựa như điên cuồng, hoành đao như bão táp mưa sa vung tới, trong nháy mắt liên tục tấn công 10 chiêu. Lâm Tùy An né tránh không kịp, xương gò má, thái dương, đầu vai trúng đao, máu phun ra không khỏi liên tục lùi mấy bước, sắc mặt đại biến. Đây là phiên bản 4.0 của phá quân. Trên đầu chọc của Công Phi Dương nổi gân xanh, giống như mấy con giun lúc nhúc, giọng nói trở nên khàn khàn. Ta không biết người đang nói cái gì. Hoành đao kéo lên, bổ xuống, xoay vòng, quét ngang, thế công kích nhanh như gió lốc. Lâm Tùy An ứng phó không xuể, liên tiếp lùi về phía sau, thể lực từng chút yếu đi, mồ hôi chảy đầy trán. Chết mẹ rồi, nàng chỉ là một phàm nhân, sao có thể đánh bại một phá quân thật sự đấy? Hoa Nhất Đường cũng thấy được gân xanh trên đỉnh đầu Công Phi Dương, lúc này cũng đã đoán ra thân phận của người này, trái tim gần như ngừng đập, nắm chặt nắm tay. Mọi người vây xem đều đổ mồ hôi thay cho Lâm Tùy An, căng thẳng nhất chính là đám phù sinh môn. Lão cổ, tình huống không ổn, ta thấy Lâm nương tử này sắp bại rồi, nếu chúng ta không nhân cơ hội này đi lên giúp môn chủ thì đợi đến lúc môn chủ thắng, chúng ta sẽ không có cơ hội tranh công. Hồ Bất Lạnh lại hô, không vội, xem thử đã. Người thật sự tin Lâm Tùy An này có thể thắng được sao? Người đã quên những huynh đệ chết oan kia rồi ư? Rơi vào trong tay Tịnh Môn dù sao vẫn còn hơn rơi vào trong tay Vinh Thiên Sơn. Lão cổ im lặng, giọng nói của bọn họ không lớn không nhỏ, vừa vặn để Cận Nhược nghe được. Cận Nhược kinh ngạc liếc mắt nhìn thoáng qua, thì thấy trong khoảnh khắc, Vinh Thiên Sơn đột nhiên làm khó dễ, bắn hai mũi tên về phía hai mắt Hồ Bất Lạnh. Phản đồ, chết đi! Hồ Bất Lạnh sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, căn bản không biết trốn. Chợt nghe đinh đinh hai tiếng, mũi tên bị Cận Nhược đánh bay. Vinh Thiên Sơn cười lạnh lẽo, xoay người lại bắn ba mũi tên về hướng Lâm Tùy An. Cận Nhược giận dữ vọt người bay qua, ánh đao vòng quanh thân một vòng, đánh bay mũi tên đánh lén, tung người nhảy một cái đánh nhau với Vinh Thiên Sơn. Chân Hồ Bất Lạnh mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, sắc mặt lão cổ càng khó coi. Hai người liếc nhau, trong lòng biết rõ nếu Lâm Tùy An thua, bọn họ cũng sống không nổi. Lúc này lớn tiếng kêu lên, Lâm nương tử, chiêu Công Phi Dương dùng là chiêu sở hở chính là ở hạ ban. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng Lâm Tùy An muốn chu lên. Nàng đã sớm nhìn ra hình thể mập mạp của Công Phi Dương, quán tính rất lớn, hạ bàn không ổn định, nhưng căn bản không tấn công được. Hai người đã giao thủ gần trăm chiêu, cả người Lâm Tùy An đều thấm ướt mồ hôi. Dần dần bên tai chỉ có thể nghe được tiếng đao của Thiên Tịnh, hô hấp của mình và tiếng tim đập. Có lời thì thầm như ác quỷ chui vào trong đầu. Muốn thắng không? Thưa lời. Muốn thắng thì phải ôm quyết tâm giết người. Hả? Không giết người, người mãi mãi không thắng được. Giết người sẽ trở thành phá quân chân chính, bể nghĩ bách chiến bách thắng. Cút má mày đi, phá quân cái con mẹ nó chứ. Lâm Tùy An cố ý lách về phía trước, lâm vào trong đao phong lạnh thấu xương của Công Phi Dương. Cánh tay nhỏ, gương mặt, sau lưng liên tục chịu ba đao, máu thịt bay tứ tung, đau nhức thấu tim trong nháy mắt, biến tất cả tạp niệm thành hư vô. Dưới chân Lâm Tùy An nghiền nát, xung quanh phát lực, tràn ra ba tầng tàn ảnh. Đây đã là cực hạn của nàng. Công Phi Dương nhận lầm tàn ảnh, hai đao bổ vào không trung. Ngay bây giờ, toàn thân Lâm Tùy An tựa như cây gãy ngã xuống phía dưới, hai chân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mượn lực đạp, cả người như mũi tên rời cung, bắn nhanh đến gần đao quang của Công Phi Dương, vung ra một đao. Xoẹt một tiếng, bắp chân của Công Phi Dương bay ra một miếng thịt, phun máu. Công Phi Dương hét lớn một tiếng, trở tay lại bổ. Thế nhưng Lâm Tùy An đã biết trước, vội vàng dùng Thiên Tịnh ngăn cản. Xung lực quá lớn, hất nàng văng ra xa. Một đầu gối rơi xuống đất, lại vọt lên. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Lâm Tùy An dùng đấu pháp một đao đổi một đao, nhanh đến tận cùng, cũng dũng mãnh đến tận cùng, nhưng cũng hung hiểm đến tận cùng. Nếu không cẩn thận thì chính là đồng quy vô tận. Mặn Hoa Nhất Đường trắng bệch, lấy lá vàng trong lòng ra, đang muốn phát động đại pháp vùng tiền như rác thì phát động chiến thuật biển người, thì đúng lúc này lại nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tùy An. Trong huyết quang, ánh mắt của nàng sáng đến đáng sợ, viết đầy bốn chữ: quyết không nhận thua. Trận này không phải nàng đánh với Công Phi Dương, mà là đang đấu với chính mình. Hoa Nhất Đường cắn muốn nát răng, đè lá vàng xuống. Lâm Tùy An, ta tin nàng, nàng nhất định phải thắng. Cùng với tốc độ càng lúc càng tăng thì hô hấp của Lâm Tùy An cũng càng lúc càng chậm, xung quanh lâm vào một sự yên tĩnh kỳ lạ, thân thể như diều đón gió, hấp thu năng lượng của đại địa, bầu trời và gió, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập sức mạnh. Nàng dần dần không cảm thấy mệt nữa, cũng mất đi đau đớn, cả người tiến vào trạng thái quên mình. Công kích của Công Phi Dương ở trong mắt nàng chợt trở nên chậm lại, nàng có thể nhìn thấy lưỡi đao xẹt qua vết rách trong không khí, hướng đi của sức mạnh khi cơ bắp ngưng tụ, Những dấu vết động thái này vội lưu chuyển, tụ tập, tản ra, hình thành một khu vực trống rỗng của lực và thế, ngay tại bốn tấc trên đùi trái của Công Phi Dương, giống như một mắt não tái nhợt, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Lâm Tùy An. Trong chớp mắt, trong đầu Lâm Tùy An rộng mở, đao tùy ý di chuyển, nhanh như phi tiễn đâm vào mắt bão, phụt một tiếng trầm đục, xương đùi Công Phi Dương bị gãy, cả người nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, mất đi ý thức. Lâm Tùy An nhảy về phía sau một bước rồi đứng lại, cầm đao, giữ vững thân hình, ngũ giác dần dần trở lại. Xung quanh đầu tiên là một giây tĩnh mịch, ngay sau đó là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, âm thanh lớn nhất tất nhiên là Cốc Nương, Bất Nương và Cận Nhược. Cận Nhược dẫm một cước lên mặt Vinh Thiên Sơn, vùng tay hô to: "Sư phụ uy vũ, chủ nhân thiên tịnh uy vũ, tịnh môn uy vũ." Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thần kỳ nhất chính là môn đồ phù sinh môn, thế mà cũng là to, huýt sáo theo, thoạt nhìn còn vô cùng kích động. Lâm Tùy An ngẩng đầu lên, cảm nhận cơn gió thổi qua tóc, mùi máu tanh mặn nồng tản ra trong gió. Lúc này nàng mới ý thức được, vừa rồi trong nháy mắt đã nhìn thấy được lỗ hổng, chính là sơ hở thực sự của Công Phi Dương. Chiêu mà nàng vừa mới sử dụng kia mới thật sự là phá định. Khá lắm, khó trách chưa phá định này mấy chục năm không một ai khám phá ra, như thế này cũng khó ngộ quá rồi. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười nghĩ, lời này tám phần chỉ có thể ngộ ra một lúc này mà thôi. Trong gió bay tới hương hoa quả dịu dàng, Hoa Nhất Đường trước mặt nàng, hai mắt vẫn đỏ ửng, khuôn mặt tươi cười đã nhiễm thêm độ ấm của ánh mặt trời. Lâm Tùy An, nàng thắng rồi. Lâm Tùy An nhếch miệng, ta thắng rồi. Tiểu kịch trường, hù hù làm ta sợ muốn chết, phải dựa vào chính khí chống đỡ mới không bị té xỉu đó. Hoa Nhất Đường khóc ròng. Chương 251, án này là hiểu lầm. Mông Lưu Trường Sử vừa bôi thuốc xong, rồi dùng một chiếc khăn bông khô ráo đắp lên. Địa long cháy ấm áp dễ chịu, khiến người ta chỉ muốn ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đó là tiếng quản gia nói Cốc Bộ Đầu tới. Cốc Bộ Đầu mang theo cả người khí lạnh đi vào phòng. Lưu Trường Sử hắt xì một cái. Cốc Bộ Đầu ngày thường rất biết điều, hôm nay cũng không biết làm sao, hưng phấn giống như một đứa nhóc nhận được 10 cân kẹo. Khởi bẩm Lưu Trường Sử, kẻ tặng đâm ngài bị thương đã bị bắt, Hoa Tam Quân đã tống vào nhà lao, đang chờ ra thứ sử và ngài đến thẩm vấn. Lưu Trường Sử bật dậy, cái gì nhanh như vậy, úi cha, không cẩn thận lại đụng vào vết thương ở mông mà kêu lên thảm thiết. Cốc Bộ Đầu nói, Lưu Trường Sử, ngài chậm một chút, cẩn thận cái mông của ngài. Lúc này ai còn để ý mông miếc gì nữa. Lưu Trường Sử nhe răng há miệng nằm úp sấp trở về, lớn tiếng gọi quản gia nói muốn đi phủ nha. Quản gia cũng rất khó lòng. Lưu Trường Sử bây giờ không ngồi được cũng không thể đi được, chỉ có thể nằm sấp trên giường, quần còn không biết mặc ra sao thì phải ra ngoài như thế nào đây. Thương lượng một lúc lâu vẫn là Cốc Bộ Đầu có cách, đặt một cái giường lên kiệu, bên trái dựng thẳng một cái cột, móc một cái màn lụa, trên giường trải ba tầng chăn bông, làm thành một cái kiệu đơn giản. Lưu Trường Sử nhích người đắp chăn bông lên, tám kiệu phu cao lớn nâng đi, vừa ổn vừa nhanh, rêu rao bước đi, khiến người đi đường đều tò mò liếc xem. Đang đi tới thì phía sau lại có tiếng vó ngựa, vừa khéo là đội ngũ của gia thứ sử. Gia thứ sử cả người đầy thịt mỡ chồng chất trên lưng ngựa, khiến con ngựa thở hổn hển như trâu, mồ hôi đầm đìa. Lưu Trường Sử hỏi, gia thứ sử cũng nhận được tin của Hoa Tham Quân sao? Kẻ tặc đâm Lưu Trường Sử rốt cuộc là ai? Sao dám lớn mật như thế? Cốc Bộ Đầu nói, là môn chủ Công Phi Dương của Phù Sinh Môn. Lưu Trường Sử khiếp sợ, gia thứ sử kéo mạnh dây cương, con ngựa thê lương rên rỉ, chân trước giơ lên lui về phía sau hai tiếng, một người một ngựa đồng thời rơi xuống đất. Trong tiếng ngựa hí vang là tiếng gào chân của ta, của gia thứ sử. Nhà lại đi theo luống cuống tay chân, vừa nâng ngựa vừa nâng người, bận rộn một hồi lâu cuối cùng cũng cứu được gia thứ sử ra. Ngựa gãy chân, e là hết thuốc chữa. Gia thứ sử cũng gãy chân, không đến được phủ nha. Lưng xe ngựa y quán đến kéo người, gia thứ sử còn không quên nắm tay Lưu Trường Sử, tha thiết dặn dò. Giả mỗ tin tưởng Hoa Tham Quân, án này giao cho Hoa Tham Quân toàn quyền thẩm tra xử lý. Sau một trận gà bay chó sủa, Lưu Trường Sử ghé vào trên giường tiếp tục lên đường. Trên đường nghe các bộ đầu thuật lại quá trình bắt giặc, Lâm Nương Tử dẫn người liên tục dọn sạch đường khẩu và tổng đường của Phù Sinh Môn, một người đánh bại trăm người môn đồ, bắt sống môn chủ Công Phi Dương Phù Sinh Môn. Lưu Trường Sử nghe xong thì cầm suýt rơi xuống gối, nước miếng chảy ra một bãi lớn. Trước cửa lớn nha ngục nha sai, Bất Lương và Thư Lại đứng chật ních, còn náo nhiệt hơn cả lễ mừng năm mới. Các bộ đầu đẩy đám người ra, đưa Lưu Trường Sử vào ngục thẩm đường. Hoa Tam Quân đã chờ đợi ở đó từ lâu. Lưu Trường Sử không liếc nhìn Lâm Tùy An, tiểu nương tử này đúng là tuổi trẻ, cũng bị thương chảy máu như hắn, thế nhưng tinh thần lại rất tốt, hiển nhiên cũng không có gì đáng ngại. Ngục tốt phía sau nhìn nàng ánh mắt sùng kính vạn phần, còn thiếu mỗi nước đốt hương cầu nguyện nữa mà thôi. Lưu Trường Sử đầu tiên khẳng định năng lực làm việc chắc tuyệt của Hoa Tham Quân, tiếp theo là thuật lại chỉ thị của gia thứ sử, cuối cùng uyển chuyển biểu đạt lòng cảm kích đối với Lâm Tùy An. Buổi thẩm vấn chính thức bắt đầu. Người đầu tiên phải lên công đường, tất nhiên là thủ lĩnh đám tặc nhân môn chủ Công Phi Dương. Hắn cũng nâng lên, một chân máu đầm đìa nằm ở trên cáng, hai mặt trắng bệch, trong miệng nỉ non, ý thức không rõ. Phường Khang báo cáo, người bị thương, Công Phi Dương, nam, khoảng 38 tuổi, thân cao 9 thước 3 tấc, thể trọng 70 cân, trên đầu gối 4 tấc, xương đùi trái gãy nát, gân thịt gãy lìa, là vết thương do lưỡi dao sắc đâm thủng, trước mắt đã xử lý thương thế, tạm thời không lo đến tính mạng. Hoa Nhất Đường nhíu mày, vì sao vẫn còn hôn mê? Hôn mê không phải là bởi vì bị thương, mà là do trúng độc. Phương Khắc nói, người này quanh năm dùng quả long thần, độc tính từ sớm đã ẩn núp trong lục phủ ngũ tạng. Trải qua trận chiến này, độc tố chạy vào huyết mạch, xâm nhập tủy não dẫn đến hôn mê. Cho dù tỉnh thì cũng là si ngốc. Lưu Trường Sử quá mức sợ hãi. Vụ án long thần quả của huyện thành Thanh Châu trước đó, triều đình đã gửi công báo tới các quận huyện thành lớn, hắn cũng từng nghe thấy, không ngờ thành An Đô cũng xuất hiện tung tích độc quả này. Hoa Nhất Thường hỏi, còn cứu được không? Phường Mỗ sẽ cố thử nhưng hy vọng không lớn. Nói xong xoay người bắt đầu lục lọi gì đó trong dương gỗ lớn. Hoa Nhất Đường lệnh cho cai ngục mang theo tên nghi phạm thứ hai, phó môn chủ Phù Sinh Môn, Vinh Thiên Sơn, hai tay hai chân bị khóa xích sắt, nửa bên đầu sưng thành đầu heo, chỉ có thể dùng một con mắt nhìn người, lông ánh mắt chặn đến Lâm Tùy An, toàn thân run rẩy không ngừng thét to chói tai. Ta không biết gì cả, đều là do Công Phi Dương. Giọng Vinh Thiên Sơn im bặt, hắn nhìn thấy Phương Khắc lấy ra một cái bình lưu ly, bóp càng Công Phi Dương nhét vào. Cũng không biết rót cái thứ gì vào mà Công Phi Dương lại phát ra tiếng giống như dã thú, thân hình khổng lồ giống như cá sống trong chảo dầu, trong miệng trào ra bọt màu xanh lam. Cả tòa nha ngục vang vẳng tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ như ở địa ngục. Trong ánh lửa chập chờn, khóe miệng của tên ngỗ tác mặc áo màu máu gợi lên nụ cười giận người, chậm rãi chuyển ánh mắt hướng tới trên mặt Vinh Thiên Sơn, còn ghê rợn hơn cả Đoạt Mệnh Vô Thường. Người cũng muốn thử sao? Vinh Thiên Sơn nuốt ừng ực từng ngụm nước miếng, thái độ xoay chuyển 180 độ, đoàn đoàn chính chính giật đầu với Hoa Nhất Đường. Hoa Tham Quân, ngài muốn hỏi gì ta đều khai hết. Lâm Tùy An mỉm cười, Lưu Trường Sử yên lặng, dùng gối đầu nhét vào miệng. Lời đồn trên phố rằng thủ đoạn của Hoa Tứ Lang tra tấn bức cung rất đáng sợ, ở thành huyện Thanh Châu thẩm ba phạm nhân thì cả ba người đều nổi điên, không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn thế này. Thật là đáng sợ. Hoa Nhất Đường nhướng mày, xem ra người đã sớm biết trong cơ thể Công Phi Dương có độc quả long thần. Lúc trước không biết, về sau vụ án ở huyện thành Thanh Châu chuyển đi khắp nơi thì cũng đoán được 7-8 phần. Độc này là ngươi hả? Không liên quan gì đến ta. Vinh Thiên Sơn cuống quýt xua tay. Môn chủ, ý ta là lúc Công Phi Dương đến An Đô, trên người hắn đã mang theo độc rồi. Nói như thế nào nhỉ? Công phu của hắn tuy rằng giỏi nhưng cử chỉ hành vi có lúc sẽ rất kỳ lạ. Lúc ấy ta chỉ nói là người này ngu xuẩn, sau khi tiếp xúc lâu mới phát hiện là não không tốt. Có lúc Công Phi Dương liều mạng với người khác thì trong mắt sẽ phiếm lam quang. Sau đó thì si ngốc mấy ngày liền, đến nói chuyện cũng không rõ ràng. Công Phi Dương đến An Đô từ khi nào? Gần 2 năm. À không, bây giờ tính ra hẳn là gần 3 năm trước. Lúc ấy thành An Đô không có Phù Sinh Môn. Công Phi Dương đột nhiên xuất hiện rồi bắt tay vào việc thu phục môn phái và côn đồ ở An Đô, giết hết những tên không nghe lời, không phục, muốn phản kháng. Nhóm thứ nhất giết chính là... Vinh Thiên Sơn cẩn thận nhìn Lâm Tùy An một cái, là phân đàn chủ và 6 gã trưởng lão của Tịnh Môn. Phân đàn Tịnh Môn là môn phái lớn nhất thành An Đô. Tịnh Môn vừa ngã, thế lực giang hồ ở An Đô như rồng mất đầu rồi sụp đổ. Tuy rằng đã đoán được, nhưng trong lòng Lâm Tùy An vẫn không khỏi trầm xuống. Chỉ dựa vào một mình Công Phi Dương? Hoa Nhất Đường hỏi, không phải người nói đầu óc hắn không tốt sao? Vinh Thiên Sơn ra mặt co rút, có người thuê ta hiệp trợ Công Phi Dương làm việc. Ai? Vinh Thiên Sơn trầm mặc một lát. Ta chưa từng thấy dáng vẻ của người này. Hắn tự xưng là Tam gia, mỗi tháng cho ta 30 vàng tiền thù lao. Lời vừa nói ra, hai mắt Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An đều sáng lên, cười đến rợn người, còn dịch hai bước về phía Vinh Thiên Sơn. Vinh Thiên Sơn giật mình, tuy rằng ta chưa từng nhìn dáng vẻ của người đó, nhưng ta ước chừng có thể đoán được hắn là người của ai. Hả? Hoa Nhất Đường nghiêng đầu hỏi, người của ai? Trán Vinh Thiên Sơn chảy mồ hôi, cậu thỉnh cậu Hoa Thám Quân cho người tránh đi. Hoa Nhất Đường dùng ánh mắt ám chỉ, Cốc Lương dẫn tất cả nha lại và ngục tốt ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An, Phương Khắc, Lưu Trường Sử và một công phi dương nửa sống nửa chết. Vinh Thiên Sơn hít sâu một hơi, hạ giọng. Tam gia kia hẳn là có quan hệ với Khương Thị Thái Nguyên. À ha. Lưu Trường Sử giống to, lại đụng tới miệng vết thương, lại nhè răng há miệng nằm úp sấp trở về. Thái Nguyên Khương Thị, ngàn năm thế gia, tổ tiên muôn vàn quang vinh, sao có thể cùng phe với đám người các ngươi? Hoa Nhất Đường nheo mắt lại. Vinh Thiên Sơn, chuyện này hệ trọng, ngươi có chứng cứ không? Vinh Thiên Sơn lộ ra vẻ khó xử. Chứng cứ thì không, nhưng phủ sinh môn từng làm giúp Tam gia một việc, ta cảm thấy kỳ quặc nên đã lén điều tra thử, mới phát hiện là làm thay cho Khương Thị Thái Nguyên. Việc gì? Trung thu 2 năm trước, Tam gia ra lệnh cho phủ sinh môn đến X Đô Thành đón một nhóm vận chuyển hàng hóa, 20 chiếc xe ngựa 4 cỗ, tất cả đều là thùng xe lớn bị niêm phong. Tam gia yêu cầu môn chủ tự mình áp tải, còn phái hơn 60 môn đồ, trong vòng 7 ngày phải vận chuyển về An Đô. Hoa Nhất Đường hỏi, trong xe vận chuyển cái gì? Sắc mặt Vinh Thiên Sơn trắng bệch, giống như hơi khó mở miệng. Sau một lúc lâu mới hít một hơi nói, lúc đi qua Dịch Thành, nửa đêm trong xe truyền ra tiếng động lạ. Bởi vì thùng xe có giấy niêm phong nên không ai dám mở ra. Ta đã len lén chọc mấy lỗ nhỏ trên thùng xe, phát hiện trên mặt Vinh Thiên Sơn hiện ra vẻ sợ hãi. Trong xe đều là nữ đồng 7-8 tuổi, ngồi thẳng tắp, trợn tròn hai mắt. Trong xe rõ ràng rất tối, thế nhưng đồng tử của những đứa bé kia lại giống như sói, lóe ra ánh sáng màu xanh lam, giống như công phi dương. Sắc mặt Hoa Nhất Đường thay đổi, Phương Khắc nhíu chặt mày. Những đứa bé kia là Bạch Sinh bị quả long thần khống chế. Lúc ấy ta sợ tới mức chảy nước tiểu, lập tức sai người đi ngay trong đêm. Dọc đường cứ nơm nớp lo sợ không ngủ không nghỉ, đến bên ngoài thành An Đô, thì có một đội hắc y nhân tiếp quản đoàn xe. Trong lòng ta thật sự không yên nên đã lén lén đi theo, phát hiện đoàn xe này ở trong mấy nhà buôn 3 ngày, rồi thay hình đổi dạng, cuối cùng vận chuyển vào biệt viện ở ngoại ô Khương Thị Thái Nguyên. Lâm Tùy An nắm chặt thiên tịnh, sát ý vô hình tản ra trong không khí, khiến cho người xung quanh gần như không thở nổi. Giọng Hoa Nhất Đường trầm đến đáng sợ. Sau đó thì sao? Ta vừa nhìn thấy là mua bán Khương Thị Thái Nguyên, tự nhiên là chạy trốn. Vinh Thiên Sơn lau mồ hôi trên đầu. Cũng may loại chuyện này chỉ có một lần. Trong phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đứt đoạn của Công Phi Dương. Tình tiết vụ án đã phát triển vượt xa tưởng tượng của Lưu Trường Sử. Hắn ghé vào trên giường, cúi đầu hò hét loạn xạ. Đến khi Hoa Nhất Đường hỏi ra vấn đề tiếp theo thì mới nhớ tới hôm nay là thẩm vấn vụ án gì. Vì sao lại ám sát Lưu Trường Sử? Hoa Nhất Đường hỏi, cũng là mệnh lệnh của Tam gia sao? Vinh Thiên Sơn thét lên chói tai, chuyện này toàn tại Công Phi Dương, hắn là đầu óc không tốt, nhận lầm người, chúng ta vốn là muốn tìm người tên là Trịnh Vĩnh Ngôn. Lưu Trường Sử và Lâm Tùy An đồng lượt hả, Phương Khắc thì hô, ái. Hoa Nhất Đường trợn tròn mắt, tham quân tư công. Trịnh Vĩnh Ngôn. Tiểu kịch trường. Cận Nhượng bảnh chân ngồi trên chính đường khách xá Phong Vân, gõ gõ Nhược Tịnh trên bàn. Tôn chỉ của Tịnh môn là thẳng thắn khoan dung, kháng cự, nghiêm khắc. Các người đã làm ra chuyện gì, thức thời thì khai ra hết đi. Ai nên tự thú thì tự thú, ai nên bồi tội thì bồi tội. Nên bồi thường tiền thì trả tiền. Nếu để ta điều tra ra ai dám giấu giếm nói dối, Công Phi Dương và Vinh Thiên Sơn chính là kết cục của các ngươi. Tứ Thánh hô. Kết cục của các ngươi. Môn đồ phù sinh môn quỳ đầy đất, mồ hôi nhỏ như hạt đậu. Cẩn tuân mệnh lệnh cận môn chủ. Chương 252. Quả bất của ám ngự sử lệnh. Lâm Tùy An còn nhớ vị tham quân tư công Trịnh Vĩnh Ngôn này. Hắn ba chòm râu nhỏ, thân hình gầy yếu xanh xao vàng vọt, làm gì cũng nơm nớp lo sợ, giống như tiếng người khác nói chuyện lớn một chút thôi cũng khiến cho hắn giật mình. Lúc ở buổi tiệc đón gió tẩy trần ở Sùng Dương Lâu, hắn là người duy nhất không ngã xuống nhà xí. Lâm Tùy An có lý do hoài nghi, là người này gầy yếu quá nên không có sức chen đến bên cạnh gia thứ sử, trong họa được phúc tránh thoát một kiếp. Nghĩ lại thì thân hình và tướng mạo của Trịnh Tham Quân quả thực có vài phần tương tự với Lưu Trường Sử, khó trách tên đầu óc bị trúng độc Công Phi Dương lại nhận lầm người. Nhưng Trịnh Vĩnh Ngôn chỉ là tham quân tòng lục phẩm, người nhỏ lời nhẹ, cảm giác tồn tại cực thấp, phủ sinh môn vì sao phải giết hắn? Oan uổng quá, chúng ta không phải là muốn giết Trịnh Vĩnh Ngôn, ta chỉ muốn dọa hắn, nhắc nhở hắn chớ quên hợp tác giữa chúng ta. Vinh Thiên Sơn kêu lên, Hoa Nhất Đường nhướng mày, phủ sinh môn và Trịnh Tham Quân có hợp tác gì? Vốn đã nói là trong thành An Đô nếu có công việc xây dựng cầu nối nhà kho gì đó thì sẽ giao hết cho phù sinh môn, tiền nhận được chia 3-7 phần. Vì thế ta đặc biệt thiết lập một đường, chiêu mộ một nhóm thợ thủ công có tay nghề thuần thục, tốn nhiều công sức lắm chứ. Ấy thế mà cái tên Trịnh Vĩnh Ngôn này lại không phúc hậu, cứ bắt toàn bộ đường chủ và phó đường chủ của đường này. Lâm Tùy An hỏi, thợ thủ công, đường chủ, là hai người đó phải không? Hoa Nhất Lương nhướng mày, hai đường chủ mà ngươi nói có họ gì? Vinh Thiên Sơn tức giận nói, đường chủ Hách Đại Lực và phó đường chủ Ba Vân Phi đều là cốt cán của phù sinh môn, năm trước đi làm công ở thành, không hiểu sao lại vào ngục, nói là đồng lõa giết người gì đó, đúng là vô lý, hai cái tên ngu xuẩn kia thì làm sao dám giết người. Lâm Tùy An yên lặng đỡ trán, khó trách lúc ấy bắt Hách Đại Lực và Ba Vân Phi đều cảm thấy hai người này có nền tảng công phu, không ngờ lại cũng là người của phù sinh môn. Khá lắm, hóa ra hai người này từ đầu đến cuối đều không nói thật, ước chừng đang mong phù sinh môn đến cứu mình. Vụ án này hẳn là như thế này, Hách Đại Lực và Ba Vân Phi bị bắt vì vụ án Học viện Tam Hòa. Vinh Thiên Sơn hiểu lầm là Trịnh Vĩnh Ngôn giở trò xấu sau lưng, nên mới nóng giận tìm Trịnh Vĩnh Ngôn trả thù. Không ngờ Công Phi Dương lại nhận lầm người. Nói tóm lại, Lưu Trường Sử trở thành người bị hại cuối cùng của hiệu ứng bươm bướm, đúng là xui xẻo. Vinh Thiên Sơn không biết vụ án Học viện Tam Hòa, Lưu Trường Sử lại bị dính vào. Lúc này nghe thế thì trong lòng đã hiểu được, nổi trận lôi đình đập giường nhảy dựng lên. Hay cho một Trịnh Vĩnh Ngôn, nguyên nhân đầu sỏ lại do hắn. Nhưng vì bật dậy quá mạnh nên đụng đến mông bị thương, Lưu Trường Sử lại rên rỉ nằm về lại. chuyện đó, Hoa Nhất Đường nói, Lưu Trường Sử bình tĩnh chờ nóng nảy. Án này còn có điểm đáng ngờ, không thể chỉ tin lời nói của phù sinh môn. Mặt Lưu Trường Sử trắng bệch ôm mông, Hỏa Tham Quân người thẩm. Hoa Nhất Đường hắng giọng, Vinh Thiên Sơn, ngươi vừa mới nói Trịnh Vĩnh Ngôn và các ngươi có ước định chia 3-7 với hắn, vậy ai ba ai bảy? Vinh Thiên Sơn nói, tất nhiên là ta bảy hắn ba. Thế này thì lạ rồi, Trịnh Vĩnh Ngôn lớn nhỏ gì cũng là tòng tham quân lục phẩm, sao lại chịu cho các ngươi nắm đầu? Đó là bởi vì trong tay chúng ta có nhược điểm của Trịnh Vĩnh Ngôn. Hả, nhược điểm gì? Nếu ta nói cho Hoa Tham Quân thì có thể giảm vài năm án hay không? Vậy thì phải xem nhược điểm trong tay ngươi lớn thế nào. Vinh Thiên Sơn nói, lúc trước phủ sinh môn vừa mới đặt chân vào thành An Đô, tiêu phí lớn lắm nên chút phí bảo hộ kia không đủ nhét vào kẽ răng, cho nên ta mới chơi lớn, chó Trịnh Vĩnh Ngôn lại, định lừa tiền. Lâm Kỳ An hó to miệng, Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, vì sao lại là Trịnh Vĩnh Ngôn? Chúng ta đã điều tra, Trịnh gia này có gia thế sâu xa, tổ tiên là làm nghề kiến tạo xây dựng. Trịnh Vĩnh Ngôn làm nhiều năm nay tích cóp được không ít, sau khi làm quan thì lại làm chức tham quân tư công, cho nên lại càng có tiền. Quan trọng nhất là Trịnh Vĩnh Ngôn nhát gan hay sợ hãi, dễ đắn đo. Nói đến đoạn này, Vinh Thiên Sơn hơi dương dương tự đắc. Đúng như dự đoán, Trịnh Vĩnh Ngôn lúc ấy bị dọa té ra quần, không ngừng dập đầu, liên tục kêu to, tá khai tất. Ánh mắt Hoa Nhất Đường lóe lên, ý người là gì? Ban đầu chúng ta cũng không hiểu ra sao, sau đó phát hiện Trịnh Vĩnh Ngôn nhận lầm Công Phi Dương là... Vinh Thiên Sơn hạ thấp giọng, ám ngự sử trong lời đồn. Lưu Trường Sử hít sâu một hơi, Hoa Nhất Đường và Phương Khắc vội nhìn Lâm Tùy An. Vẻ mặt Lâm Tùy An khó tin. Cái gì hả? Vinh Thiên Sơn lặng lẽ nói, mấy vị đều là đại nhân, chắc chắn là biết ám ngự sử. Ám ngự sử sinh ra từ ngôi sao, đi trong đêm tối, không ai biết gương mặt thật. Đi đến đâu thì giống như thánh giá đích thần tới, thường ở chỗ tối thị sát dân tình, giám sát bá quan, nghiêm chỉnh kỷ cương, bình định trên phố, là sự tồn tại hệt như thần tiên. Lưu Trường Sử quấn chặt chăn bông trên người, dường như chỉ nghe đến cái tên ám ngự sử này thì cả người đã rét run. Ám ngự sử thực thụ Lâm Tùy An xoa xoa da gà trên cánh tay, đặt ra nghi vấn lớn nhất. Trịnh Tham Quân sao lại có thể nhận Công Phi Dương thành ám ngự sử? Thật lố bịch. Là bởi vì lệnh bài của Công Phi Dương. Vinh Thiên Sơn có hơi không chắc chắn. Công Phi Dương rất quý đao của hắn, thường hay mang theo một khối đá mài bên người, có rảnh thì mài. Đá mài kia đại khái lớn bằng nửa bàn tay, vuông vắn đen nhánh, bởi vì dùng thời gian lâu nên mặt ngoài rất sáng, còn phản quang. Trịnh Vĩnh Ngôn vừa nhìn thấy đá mài của Công Phi Dương đã bắt đầu dập đầu liên tục. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Thường nhìn nhau nhún vai. Chỉ có quan viên lục phẩm trở lên mới thấy được ám ngự sử lệnh thật thủ. Trịnh Vĩnh Ngôn chỉ là tổng lục phẩm, cấp bậc không đủ, ước chừng chỉ nghe nói thôi chứ chưa thấy qua chính phẩm. Quả là một cái bất lớn. Kiến thức cơ bản về dấu hiệu phòng đồ giả của ám ngự sử lệnh phải phổ cập nhanh mới được. Hoa Nhất Đường cực kỳ mệt mỏi, có hơi không kiên nhẫn. Cho nên, Trịnh Vĩnh Ngôn rốt cuộc đã khai ra cái gì? Khai ra không ít, hắn đã viết ra hết. Vinh Thiên Sơn nói, Hoa Thăm Quân, nếu ta khai ra thì thật sự có thể phán nhẹ sao? Hoa mỗ phải xem trước mới có thể quyết định. Vinh Thiên Sơn cắn răng, ngồi dưới đất cởi giày ra, xé rách đế giày. Hóa ra đế giày của hắn có điểm cao, bên trong có hai tầng. Trong hai tầng là một mảnh vải dầu. Trong vải dầu là một tấm vải trắng viết đầy chữ, rộng một thước, dài hai thước, lúc lấy ra toàn mùi chân thối. Hoa Nhất Đường bịt mũi, túm túi thơm bên hông đổ bột thơm lên, cuối cùng cũng có thể ngăn được cái mùi thối kia lại. Lại mượn hai cái nhíp nhỏ của Phương Khắc, kẹp lấy hai góc vải, nhấc lên nhìn. Lâm Tùy An, Phương Khắc, Lưu Trường Sử đều tiến lại gần, mày nhíu chặt. Mẹ ơi, Trịnh tham quân này đúng là rất thành thật, cái gì cũng viết thế này. Thật chẳng dám nhìn thẳng. Phương Khắc ở bên cạnh, hơ hơ cười. Chữ viết trên vải trắng lộn xộn run rẩy, bút khô rất nhiều. Có thể nhìn thấy trạng thái tinh thần của Trịnh tham quân lúc ấy cực kỳ đáng lo ngại. Nội dung càng khiến cho người ta thán phục. Như là, năm nào tháng nào ngày nào đó, giúp huyện nào đó xây cầu thu bao nhiêu tiền. Rút bao nhiêu phần, chia với huyện chung chủ bộ bao nhiêu. Năm nào tháng nào ngày nào đó, xây nhà cho một đại hộ ăn bớt nguyên liệu bao nhiêu, chia làm mấy phần, tham tiền bạc bao nhiêu. Năm nào tháng nào ngày nào đó, lại sửa chữa cửa hàng mấy chỗ, đổi vật liệu gỗ gì đó thành gỗ gì đó, vật liệu đá gì đổi thành vật liệu đá gì, hợp tác với công quản, cắt xén tiền công của thợ thủ công bao nhiêu, rút bao nhiêu tiền bạc. Trong thời gian đó, xen kẽ không ít chuyện tình cảm. Ngày tháng năm nào đó nhìn lén Trương Quả Phụ bên cạnh tắm rửa, lại ngày tháng năm nào đó đến phiên phường thành Quảng Đô chơi gái, thậm chí còn ghi chép cả việc lén lút với thê tử của Đồng Hương. Hoa Nhất Đường đánh giá, Trịnh Tham Quân quả là người có cá tính. Người này thuần thục việc ăn chặn tiền như thế, khó trách có thể trà trộn đến vị trí tham quân tư công. Thần kỳ chính là lời khai lộn xộn như thế lại được sắp xếp theo thời gian biểu, có thể xem lý lịch hơn 20 năm của người này. Đầu tiên là ở mấy huyện thành Thanh Châu một thời gian, sau đó đến thành Quảng Đô. Chuyện phong lưu cơ hồ đều là tập trung ở mấy năm này, sau đó đến Đông Đô kiếm công danh, làm quan nhỏ, lăn lộn mấy năm thì đến An Đô làm tham quân tư công. Bởi vì là hồi tưởng, phần cuối cùng ghi lại đều là kinh nghiệm xây nhà sửa cầu của hắn ở huyện Cống, huyện Hồng, huyện Lưu Châu. Ánh mắt Hoa Nhất Đường di chuyển trên mấy lời khai, cuối cùng sắc mặt dần dần thay đổi. Lâm Tùy An hỏi, có phát hiện gì sao? Nếu ta nhớ không lầm, huyện Cống, huyện Hồng, huyện Lưu Châu là nơi có những cửa hàng châu chấu nhiều nhất năm đó. Địa chỉ mà Trịnh Vĩnh Ngôn viết ra là những cửa hàng giả lừa gạt sự tín nhiệm của thương gia Thanh Châu. Lâm Tùy An hỏi vội, thời gian nào? Hoa Nhất Thường quét nhanh một cái, lời khai của Trịnh Vĩnh Ngôn là năm thứ 8 Huyền Xương, chính là 22 năm trước, chính là một năm trước khi vụ án lừa đảo liên hoàn kia bùng nổ. Lưu Trường Sử choáng váng, cửa hàng gì? Phương Khắc chật một tiếng, cái vận khí của hai người. Hoa Nhất Đường mỉm cười, vận may đến, muốn ngăn cũng không được. Trịnh Vĩnh Ngôn núp trong ổ giường, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn đã giả bệnh xin nghỉ 2 ngày, trước lúc vụ án học viện Tam Hòa bùng nổ. Mặc dù hắn nghĩ cách kiếm vài thuộc hạ tạm thời ổn định tình hình, nhưng chỉ cần Hách Đại Lực và Ba Vân Phi ở trong tù thì hoạt động giữa hắn và Phủ Sinh Môn sớm muộn gì cũng không giấu được nữa. Họa vô đơn chí nữa là chuyện Lưu Trường Sử bị ám sát. Trịnh Vĩnh Ngôn thậm chí không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt mà Phủ Sinh Môn làm, chỉ là nghĩ không ra vì sao họ lại muốn ám sát Lưu Trường Sử. Chẳng lẽ Lưu Trường Sử được chia một chén canh sao? Hay Lưu Trường Sử đắc tội với Phủ Sinh Môn? Phủ Sinh Môn dám giết đại quan tòng ngũ phẩm hả? Cả người Trịnh Vĩnh Ngôn chợt lạnh lẽo, thế lực sau lưng quả đúng là ám ngự sử. Trịnh Vĩnh Ngôn nhớ tới khối lệnh bài ám ngự sử của Công Phi Dương, nhớ tới lời khai mà hắn tự tay viết lại càng run rẩy hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì chuyện kia sớm muộn gì cũng bị lật ra, thay vì ngồi chờ chết không bằng liều một phen. Nghĩ tới đây, Trịnh Vĩnh Ngôn chui vào ổ, mặc quần áo giày tất, móc ra một cái hộp gỗ từ dưới giường trong bóng tối, ôm chặt vào trong ngực, ngồi ở bên giường chờ. Chờ từ nửa đêm tới hừng đông, lại chờ từ hừng đông đến hoàng hôn. Thời gian từng chút trôi qua, sinh mệnh của hắn từng chút biến mất. Cuối cùng trước khi đêm xuống cũng đợi được bộ đầu Cốc Lương đến thăm. Trịnh tham quân, vụ án Lưu Trường Sử bị ám sát hôm nay cần ngài tới làm chứng, mời đi theo ta. Thái độ của Cốc Lương rất cứng rắn, khác xa so với thường ngày. Trong lòng Trịnh Vĩnh Ngôn lạnh ngắt, biết lần này đi chắc chắn là lành ít dữ nhiều, bèn dặn dò quản gia vài câu rồi thất tha thất thểu đi theo. Cốc Lương thậm chí còn không chuẩn bị xe ngựa. Cũng may Trịnh Trạch cách phủ nha không xa, trên đường nhìn thấy bách tính người đi đường thì đều là vẻ mặt vui mừng thân thiện trò chuyện gì đó. Trịnh Vĩnh Ngôn đầu óc hò hét loạn xạ, cảm thấy không xong rồi. Sau đó họ đi thẳng đến phòng thẩm vấn nha ngục, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Trường Sử nằm sấp trên giường. Trịnh Vĩnh Ngôn chân mềm nhũn quỳ xuống đất dập đầu. Ta khai tất. Hả? Trịnh Mỗ tưởng Trịnh Tham Quân đã khai một lần rồi, chẳng lẽ còn có điều chưa khai hay sao? Giọng nói lanh lảnh vang lên, Trịnh Vĩnh Ngôn giật mình, ngẩng đầu nhìn qua. Ngồi ở chủ vị thẩm vấn không phải Lưu Trường Sử, không phải Gia Thứ Sử mà là Hoa Nhất Đường, nhậm chức tham quân tư pháp. Mà người bên cạnh là phó môn chủ Vinh Thiên Sơn của Phù Sinh Môn, nằm kế bên lại là môn chủ Phù Sinh Môn Công Phi Dương. Chuyện gì xảy ra vậy? Công Phi Dương không phải là ám ngự sử sao? Ai dám động đến hắn? Trên đời này có ai có thể đánh bại hắn ư? Hoa Nhất Đường giống như nhìn thấu tâm tư của hắn nói tiếp, Công Phi Dương không phải ám ngự sử, là giả mạo thôi. Trịnh Vĩnh Ngôn như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Giả mạo? Không đời nào. Hắn rõ ràng thấy được ám ngự sử lệnh, khối lệnh bài kia như ẩn chứa ngàn vạn ánh sao màu đen huyền, rõ ràng giống như đúc với những gì hắn nghe thấy trước đây. Ám ngự sử là giả mạo, nhưng phần lời khai này của ngươi hẳn là thật. Hoa Nhất Đường vân vê miếng vải bông viết đầy lời khai kia. Đầu óc Trịnh Vĩnh Ngôn ong ong, cả người run rẩy, gần như ôm không nổi hộp gỗ trong ngực. Ta không biết gì cả, không biết gì hết. Lại loảng xoảng một tiếng, hộp gỗ rơi xuống đất, cái nắp rơi ra, tám quyển trục cuộn tròn rơi xuống. Trịnh Vĩnh Ngôn như vừa tỉnh mộng, hét chói tai muốn chạy lên nhặt, đột nhiên cảm thấy kình phong lóe lên, tất cả trục sách và hộp gỗ trong nháy mắt đều đặt đến trên bàn của Hoa Nhất Đường. Trịnh Vĩnh Ngôn thấy Lâm Tùy An ở bên cạnh Hoa Nhất Đường, trong đầu lại đinh một tiếng, nhớ lại. Lâm Tùy An là chủ nhân thiên tịnh, lấy một địch trăm, thiên hạ chỉ có nàng mới có thể bắt được Công Phi Dương. Mắt Hoa Nhất Đường cong cong, tiện tay mở một quyển sách ra xem. Xem này, đây chính là bằng chứng cho việc Trịnh Tham Quân hôm nay muốn công khai, và lại đợi Hoa Mỗ xét thử. Ai chà chà, là sổ sách đúng. Trùng hợp ghê chưa? Hoa Mỗ am hiểu nhất là đọc sổ sách đấy. Giọng của Hoa Nhất Đường dừng lại, hai mắt căng tròn, vội mở quyển trục ra quét một lần, ném sang bên cạnh, lại mở ra một quyển, xẹt xẹt quét xong, lại mở ra một quyển. Chưa đến thời gian nửa chén trà, tám quyển sổ sách đã được xem xong, sặc mặt tái đi, gân xanh ở thái dương như ẩn như hiện. Toàn thân Trịnh Vĩnh Ngôn mềm nhũn, đầu nghiêng qua rồi ngất xỉu. Lâm Tùy An và Phương Khắc không hiểu, cầm lên sổ sách nhìn thử, nhưng cũng chẳng nhìn ra được gì. Lưu Trường Sử tò mò, Hoa Tham Quân, sổ sách này có vấn đề gì sao? Hoa Nhất Đường nhướng mày, mỉm cười ôm quyển nói, vụ án này hơi phức tạp, Hoa Mỗ phải trở về cân nhắc một chút, đã muộn rồi, Lưu Trường Sử còn có thương tích trong người, không bằng trở về nghỉ ngơi trước, nếu tình tiết vụ án có tiến triển, Hoa Mỗ nhất định sẽ đến báo cáo. Lưu Trường Sử mệt mỏi cả nửa ngày, cái mông đau dữ dội, vừa nghe lời này thì chẳng còn gì mong cầu hơn. Dặn dò hai câu rồi gọi tám gã kiệu phu tiến vào, nâng kiệu giường lên hồi phủ. Hoa Nhất Đường lệnh cho Cốc Lương đưa Trịnh Vĩnh Ngôn tới sảnh phụ phủ nha trông coi nghiêm mật, dọn dẹp sổ sách về phủ. Sau khi lên xe ngựa thì không nói một lời, chỉ nhíu mày. Vừa vào hoa trạch thì trực tiếp trở về phòng, đóng kín cửa, đến Mộc Hạ cũng không gặp. Mọi người đã quen với hành vi khác thường của Hoa Nhất Đường, cho nên ăn uống bình thường rồi đi ngủ, cũng lười để ý hắn. Cận Nhược và Tứ Thánh bận rộn xử lý cục diện rối rắm của Phù Sinh Môn không kịp về nhà. Y Tháp xách 6 hộp thức ăn lớn đi tới đưa cơm. Lâm Tùy An hiếm khi được ăn một bữa tối yên tĩnh, về viện ngủ một giấc ngắn. Lúc tỉnh lại thì đã qua giờ hợi, Mộng Hạ lo lắng đến báo, nói Hoa Nhất Đường hơi bất thường, mời Lâm Tùy An đến xem thử. Viện Hoa Nhất Đường lần này ở tên là Bất Dạ Viên, một trong những đặc sắc chính là các nơi trong vườn thiết lập đèn lưu ly đặc chế của Hoa Thị. Ánh nến lóe lên, ánh sáng chẳng chịt, màu sắc lung linh như mộng cảnh. Hoa Nhất Đường khoác áo choàng lông hồ ly, ngồi ở trong bóng đèn. Tuấn Dung còn trắng hơn, đồng tử phản chiếu ánh sáng như mờ như ảo, cảm giác như vị tiên quân ở cửu trọng thiên chuẩn bị thuận gió trở về. Trên bàn nhỏ trước mặt hắn bày ra 8 quyển sổ sách, xem ra đã lật xem mấy lần. Mộc Hạ chuyển một cái ghế cho Lâm Tùy An, rồi vội lui ra. Lâm Tùy An tiện tay cầm lấy một quyển sổ sách lật xem. Nói đi, gặp phải việc gì khó sao? Lông mi Hoa Nhất Đường run rẩy thở dài nói, đây là 8 cửa hàng châu chấu ở huyện Lưu Thủy, năm thứ 8 Huyền Xương. Lâm Tùy An đặt sổ sách xuống. Sau đó thì sao? Hoa Nhất Đường nhìn về phía Lâm Tùy An. Tiền bạc của thiền thuế lăn lộn qua hơn 10 ngân hàng Quảng Đô, X Đô, Đông Đô, cuối cùng hội nhập vào 4 thương đội. 4 thương đội theo thứ tự là thương đội Cao Vân, thương đội Đông Phong, thương đội Nam Hải và thương đội Bắc Xuyên. Cho nên, 4 thương đội này là tiền thân của thương đội Mục Thị, Hòa Thị. Tiểu kịch trường, Cận Nhường ăn một miếng đầy dầu mỡ, Tư Thánh ăn một mặt mày hồng hào, Y Tháp chống nạnh đứng, nghiêm trang nói với môn đồ Phù Sinh Môn. Theo chư nhân và cân ca, nghe lời, làm việc, có thịt ăn. Môn đồ Phù Sinh Môn thèm ăn, lợn gì, nghe có vẻ ngon đấy. Hết tập 59. Vụ án lừa đảo thương nhân Thanh Châu hơn 20 năm trước lại có liên quan đến thương đội Mục Thị của Hoa Thị. Liệu rằng có uẩn khúc gì đằng sau sự việc này hay không thì mời các bạn đón nghe những tập cuối của bộ truyện Người Có Tiền Ta Có Đao sẽ biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.